Chương 1236, quỷ dị trận pháp. Này cụ khôi lỗi toàn thân bao quanh rắn chắc khải giáp, tay trái cầm đại thuẫn, tay phải xách theo một thanh khai sơn đại phủ. Thân cao hai trượng có thừa, nhìn lên tới tựa như là một tôn thiết tháp. Này khôi lỗi là chuyên môn dùng tới dò đường cùng chịu đòn, đừng nói là bạch cốt điện những cái kia tiểu ngoạn ý, liền là chính diện ngạnh cương phi hành chiến thuyền, cũng là một đĩa đồ ăn. Pháo hôi khôi lỗi không chút nào chần chờ, trực tiếp hướng sơn động đi đến. Tiến vào sơn động sau đó, cả tòa ải sơn đều bắt đầu kịch liệt trung động. Sơn động đỉnh bộ không ngừng có bụi bặm cùng toái thạch rơi xuống, giống như tùy thời đều hội sụp đổ. Pháo hôi khôi lỗi không chút nào để ý, tiếp tục hướng sơn động chỗ sâu đi đến. Thâm nhập sơn động mấy trăm trượng phía sau, quả nhiên phát hiện một cái bí cảnh nhập khẩu. Bí cảnh nhập khẩu hai bên, có hơn 10 cái hình thù kỳ quái điêu khắc, có nhân hình, cũng có các loại hình thú. Lúc này sơn động đã không có đại trận che lấp, Vương Đạo Viễn có thể đem thần thức dò xét đi vào. Dò xét đến những này điêu khắc lúc, Vương Đạo Viễn sắc mặt có chút ngưng trọng. Chu Loan có chút kỳ quái, như thế nào? Bên trong có cái gì khó mà đối phó địch nhân ư? Vương Đạo Viễn lắc lắc đầu, không phải địch nhân. Chỉ là bên trong xuất hiện không đơn giản đồ vật, ngươi còn nhớ rõ hồn vực hai cái thạch tượng ư? Chu Loan gật đầu, đương nhiên nhớ rõ, lúc trước cái kia hai cái thạch tượng thế nhưng quá cường, chúng ta hai cái cơ hồ đem sở hữu của cải đều dùng lên, mới miễn cưỡng thủ thắng. Như thế nào, nơi này có cái loại này thạch tượng? Bên trong bí cảnh nhập khẩu hai bên, có 10 cái thạch tượng. Những này thạch tượng cùng hồn vực bên trong thạch tượng rất giống, chỉ là không biết tình huống như thế nào. Đương nhiên, những này thạch tượng không ai trông nom. Không biết đi qua bao nhiêu năm. Tám thành là không có nhiều ít uy năng. Nếu là có hồn vực bên kia trình độ, liền bạch cốt điện này điểm bản sự, còn không bị thạch tượng toàn diệt. Này thạch tượng còn có bao nhiêu bản sự, còn muốn thử xem mới biết rõ. Dứt lời, dùng thần thức điều khiển pháo hôi khôi lỗi, đi dò xét những này thạch tượng. Pháo hôi khôi lỗi đem thuẫn bài cử tại trước người, tìm một cái nhất tàn phá nhân hình thạch tượng. Trong tay phải khai sơn phủ giơ lên cao cao, hướng nhân hình khôi lỗi trùng trùng điệp điệp phách đi xuống. Ầm ầm một tiếng, như kinh lôi nổ vang. Toàn bộ sơn động đều tại kịch liệt trung động. Sơn động mặt đất nham thạch phía trên, xuất hiện từng đạo liệt phùng. Bên ngoài ải sơn phía trên, không ngừng có toái thạch lăn xuống. Pháo hôi khôi lỗi này một búa thế đại lực trầm, nó cái kia thiết tháp giống như thân thể, đều bị lực phản chấn đánh lui hơn 10 trượng, kém một chút đụng vào một cái khác tôn thạch tượng phía trên. Nhưng bị nó bổ chém cái kia tôn thạch tượng, lại lông tóc không tổn hao gì. Cái kia thạch tượng vốn dĩ hiện đầy vết rách, còn có không ít tàn khuyết. Xem bộ dáng tùy tiện có chút gió thổi cỏ lay, đều có thể nhượng này thạch tượng hoàn toàn băng toái. Pháo hôi khôi lỗi là Vương Đạo Viễn chuyên tâm luyện chế, này một búa lực lượng, đủ để trọng thương hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Không có cao giai linh mạch đỉnh núi, này một búa cũng có thể gọt bằng. Nhưng dạng này uy lực, nhưng không cách nào thương đến một cái sắp sửa nghiền nát thạch tượng mảy may. Vương Đạo Viễn mặt trầm như thủy, dùng thần thức dò xét các cái thạch tượng tình huống. Hơn trăm hơi thở đi qua, những này thạch tượng cũng không có bất luận cái gì động tĩnh. Hắn lúc này mới yên lòng, này thạch tượng bên trong nếu là cùng hồn vực bên trong thạch tượng một dạng, có thể tự chủ công kích. Hơn 10 tôn thạch tượng cùng một chỗ xuất thủ, quản chi chính mình đột phá đại thừa cảnh giới, cũng chỉ có thể buông tha pháo hôi khôi lỗi, toàn lực đào tẩu. Lúc trước hồn vực hai cái thạch tượng, liền cần có phức tạp trận pháp thúc dục. Này thạch tượng chịu đến trọng kích, như cũ không có động tĩnh, lại nhượng mặt khác tu sĩ tiến vào bí cảnh, tám thành là trận pháp tổn hại, vô lực thúc dục thạch tượng. Không có trận pháp thúc dục, lại cường thạch tượng, cũng chỉ là cái bài trí. Chu Loan lúc này mới yên lòng, cái kia chúng ta đi vào ư. Trước tiếng sơn động bên trong. Chờ khôi lỗi dò xét bí cảnh bên trong tình huống, lại tiếng bí cảnh. Nơi đây có như vậy nhiều lai lịch bất phàm thạch tượng, hẳn là nhiều năm trước cao nhân chỗ lưu lại. Bí cảnh chi nội, khả năng có cao nhân động phủ hoặc là tọa hóa chi địa, vạn không thể phớt lờ. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan mang theo Vân Dực, tiến vào huyệt động bên trong, dừng lại tại bí cảnh nhập khẩu bên ngoài. Vương Đạo Viễn từng cái dò xét hơn 10 tôn thạch tượng, cũng không phát hiện cái gì mánh khóe. Vân Dực, người đối với hồn thể tương đối mẫn cảm, nhìn xem những này thạch tượng phía trên có hay không cùng loại hồn phách đồ vật tồn tại. Vân Dực quơ quơ đầu lớn, ta đã dò xét qua, cũng không có cảm ứng đến bất luận cái gì hồn thể xuất hiện. Có ta ở chỗ này, phạm vi ngàn dặm chi nội, đều sẽ không có du hồn dám tới gần. Mặc dù là tàn tại này chút thạch tượng bên trong, cũng hội chịu đến ảnh hưởng. Pháo hôi khôi lỗi đi hướng bí cảnh nhập khẩu, tiến vào trong đó, khôi lỗi trước mắt là một phiến vô biên vô bờ đại hải. Không có hòn đảo tồn tại, thậm chí cả đá ngầm đều không có. Trên mặt biển nhấc lên từng trận sóng cả, khôi lỗi quan sát rất lâu, lại cả một cái vật sống đều không có nhìn thấy. Đại hải bên trong chỉ có thủy. Không có thất tinh hải tu tiên giới thường thấy đá san hô, cũng không có du ngư phi điểu. Chính tại lúc này, bầu trời lăng không xuất hiện một đóa ô vân. Vân tần nhanh chóng mở rộng, còn quẩn những một cổ trấn áp hết thảy uy thế. Xem điệu bộ này, có chút kiếp vân ý tứ. Pháo hôi khôi lỗi giơ lên trong tay đại phủ, hướng hạ phương mặt biển bổ chém tới. Thế lớn lực trầm nhất kích rơi xuống, trên mặt biển dĩ nhiên không có mảy may động tĩnh, cả một đóa bọt sóng đều không có kích thích. Mặc dù là linh thủy diễn sinh ra tới linh tuyền thủy, cũng không có khả năng tại hóa thần hậu kỳ chiến lực một kích toàn lực phía dưới. Cả một điểm bọt nước đều không có. Không có chút nào nghi vấn, trước mắt cảnh tượng là ảo cảnh. Khôi lỗi thần thức là lớn nhất yếu hạn, muốn dựa chính mình bản sự thoát khỏi ảo cảnh, hoàn toàn là nói chuyện viễn vông. Nó ngốc tại chỗ bất động, lặng lặng mà quan sát trước mặt biến hóa. Trên bầu trời kiếp vân thành hình sau đó, dĩ nhiên thật đúng là có từng đạo lôi đình rơi xuống. Chỉ là này lôi đình không đơn giản, mỗi một đạo lôi điện đều là hôi trung mang tử, cùng thái cổ lôi kiếp đảo là có mấy phần tương tự. Này lôi đình cũng không có mục tiêu, một mực tại bốn phía chém loạn. Dày vào một khắc chung thời gian, trong mây rơi xuống trên trăm đạo thiểm điện, lại không có nhất đạo phách trúng pháo hôi khôi lỗi. Lúc này, ảo cảnh bên ngoài một cái thạch thất bên trong, hai gã hóa thần tu sĩ đang tại nhìn chằm chằm vào một mặt gương đồng. Trong đó một cái trung niên tu sĩ hỏi, chuyện như thế nào? Huyễn trận bên trong rõ ràng có người xông đi vào, này kiếp lôi lại tìm không thấy mục tiêu. Khác một cái thanh niên tu sĩ cũng là trăm bề không mối lý giải, ta cũng không biết là chuyện như thế nào, này trận pháp không biết lưu truyền nhiều ít vạn năm, có lẽ là hư hao a. Trận pháp bên trong tồn trữ linh lực có hạn. Nếu là một mực dạng này tiêu hao, dùng không nhiều thời gian dài, linh lực liền sẽ hao hết. Chỉ dựa vào linh mạch sinh ra linh lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì huyễn trận, không cách nào tiến hành công kích. Trung niên tu sĩ bất đắc dĩ thở dài, vậy trước tiên đình chỉ công kích, chúng ta bạch cốt điện truyền thừa còn là quá thô thiển. Tìm đến chỗ này bí cảnh nhiều năm, cũng chỉ là có thể miễn cưỡng điều khiển trận pháp. Muốn chữa trị trận pháp tàn khuyết bộ phận, còn là lực có chưa đến. Thanh niên tu sĩ đi vào một cái thạch đài phía trên, khoanh chân ngồi xuống sau đó, trong tay bắt đầu kết ấn. Chốc lát sau đó, pháo hôi khôi lỗi bên người lôi đình hoàn toàn biến mất, tự liền kiếp vân cũng hoàn toàn tiêu tán. Pháo hôi khôi lỗi không biết dò xét ảo cảnh các chỗ, cũng không có tìm đến cái gì đột phá khẩu. Theo sau, hắn cầm ra ba mai ngọc phù. Này! Ba mai ngọc phù phân vì bạch, hoàng, hồng tam sắc, pháo hôi khôi lỗi suy tư chốc lát, đem hoàng ngọc phù bóp nát. Lúc này, Vương Đạo Viễn đang tại bí cảnh nhập khẩu bên ngoài, quan sát những cái kia thạch tượng, đột nhiên cảm ứng đến càn khôn giới bên trong có dị động. Thần thức thăm dò vào trong đó, phát hiện hoàng ngọc phù nghiền nát. Khôi lỗi gặp đến phiền toái, nhưng lại không có tao ngộ quá lớn nguy hiểm, tám thành là bị vây khốn trụ. Chu Loan hỏi, cái kia chúng ta nên làm thế nào? Vương Đạo Viễn đem phân thân ma ngục ông ra tới, ma ngục hiện tại cũng là hóa thần hậu kỳ tu vi, tại Linh Châu không gian bên trong. Có đầy đủ thời gian nghiên cứu trận pháp. Tại trận pháp nhất đạo phía trên tạo nghệ, chỉ sợ còn tại ta phía trên. Nhưng hắn đi vào dò xét một phen, mặc dù bên trong có cái gì cao minh trận pháp, hắn cũng có cơ hội toàn thân trở ra. Dứt lời, ma ngục hướng bí cảnh nhập khẩu chỗ đi đến. Tiến vào bí cảnh sau đó, cùng pháo hôi khôi lỗi gặp đến tình huống hoàn toàn một dạng, trước mắt là một phiến đại hải. Hắn cũng nhìn đến pháo hôi khôi lỗi, lúc này khôi lỗi đang chỉ ngây ngốc mà đứng ở tại chỗ. Vương Đạo Viễn toàn cảnh cảm nhận phân thân, cũng nhìn đến bên trong tình hình. Bên trong là một cái huyễn trận, giống như còn rất cao minh. Bằng ma ngục bản sự, phá trận không có cái gì hy vọng. Công chúa Điện Hạ, ngài vào trước Linh Châu không gian tạm lánh, ta đi vào đem trận pháp phá rơi. Cổ chiến trường bên trong các loại nguy hiểm đều có khả năng xuất hiện, Chu Loan cũng biết rõ nặng nhẹ, chính mình bất đồng trận pháp, căn bản không giúp được bề bộn. Vậy ngươi cẩn thận. Vương Đạo Viễn hơi hơi gật đầu, liền đem Chu Loan cùng Vân Dực đều thu vào Linh Châu không gian. Theo sau, hắn xoải bước đi vào bí cảnh nhập khẩu. Tiến vào huyễn trận sau đó, ma ngục liền cùng khôi lỗi vội vàng dựa qua tới. Lúc này thời điểm, pháo hôi khôi lỗi đã không có cái gì tác dụng, Vương Đạo Viễn cũng đem hắn thu vào Linh Châu không gian. Theo sau, mở ra lĩnh vực thần thông. Lĩnh vực thần thông có thể áp chế một phiến không gian, này không gian bên trong hết thảy, đều tại lĩnh vực chưởng khống bên trong, trận pháp tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lấy Vương Đạo Viễn hiện tại thực lực, bình thường lục giai hạ phẩm trận pháp, có thể dùng lĩnh vực cưỡng ép áp chế trụ, sự kia không cách nào phát huy ra mảy may lực lượng. Lục giai trung thượng phẩm trận pháp liền muốn phí lực một ít, bất quá cũng có thể cực lớn mà suy yếu kia lực lượng. Lĩnh vực triển khai sau đó, Vương Đạo Viễn liền thông qua lĩnh vực lực lượng, đi dò xét chung quanh linh lực lưu chuyển phương hướng. Nhưng này tìm tòi phía dưới, lại cái gì đồ vật đều không có phát hiện. Hơn nữa, hắn bí cảnh bị một cổ lực lượng hạn chế trụ, chỉ có thể triển khai đến phạm vi vài dặm. Vương Đạo Viễn trong lòng kinh hãi, hắn đã theo thần thông lĩnh vực bên trong lĩnh ngộ đến không gian pháp tắc. Không có lĩnh vực thần thông đối thủ, mặc dù là đại thừa sơ kỳ, cũng rất khó đem chính mình lĩnh vực áp chế đến loại này tình trạng. Cổ chiến trường bên trong linh khí cũng chỉ có lục giai trung thượng phẩm trình độ. Dựa lục giai linh mạch duy trì trận pháp, có thể áp chế trụ chính mình thần thông. Cái này trận pháp lúc trước vừa mới bố trí ra tới thời điểm, uy lực nên là bực nào cường hoành. Phong hồn kiếm đã giữ tại trong tay, năm đạo kiếm ảnh xuất hiện, Vương Đạo Viễn điều động lĩnh vực bên trong sở hữu linh lực, chú vào này năm đạo kiếm ảnh bên trong. Rất nhanh, năm đạo kiếm ảnh phía trên, đều giấy lên ngũ sắc liệt diễm. Vương Đạo Viễn phóng ra kiếm ý, ngưng tụ ra tiên lực hình thức ban đầu, cũng nhất cổ não chú vào kiếm ảnh bên trong. Lĩnh vực thần thông Phong hồn kiếm, lại tăng thêm tiên lực hình thức ban đầu, phá trận có thể cần dùng đến thủ đoạn, cơ bản đều cầm ra tới. Năm đạo kiếm ảnh nhanh chóng lớn mạnh, rất nhanh liền vượt qua trăm trượng dài. Kiếm ảnh chi gian phóng ra đại lượng linh quang, đem năm đạo kiếm ảnh liền tại cùng một chỗ, hình thành một cái cực lớn tù lung. Ngũ hành kiếm vực thành hình, không ngừng theo ngoại giới hấp thu linh khí. Theo hấp thu linh khí càng ngày càng nhiều, kiếm vực quy mô cũng càng lúc càng lớn. Ảo cảnh bên ngoài thạch thất bên trong, hai gã hóa thần tu sĩ nhìn xem gương đồng bên trong cảnh tượng, không biết nên như thế nào cho phải. Thanh niên tu sĩ hỏi, người này tu vi đạt tới hóa thần hậu kỳ, niên kỷ nhìn lên tới không lớn, thực lực lại như thế mạnh mẽ, tựa hồ còn có lĩnh vực thần thông. Thất tinh hải tu tiên giới bao lâu ra như thế nhân vật, như thế nào cho tới bây giờ không có nghe nói qua. Hắn bên cạnh cái kia cái gia hỏa, tựa hồ là ma tộc. Ta nghe nói thất tinh hải vực mới xuất hiện một cái địa viêm quần đảo vương gia người cầm lái Vương Đạo Viễn thực lực siêu quần, còn có hai cái ma tộc phân thân, người này có thể hay không chính là Vương Đạo Viễn. Trung niên tu sĩ lắc lắc đầu, tuyệt đối không có khả năng. Vương Đạo Viễn đột phá hóa thần trung kỳ bất quá vài chục năm. Người này là hóa thần hậu kỳ tu sĩ, khí tức hùng hậu, hoàn toàn không giống là vừa mới đột phá bộ dáng. Vài chục năm thời gian đột phá một cái tiểu cảnh giới, ngươi cảm thấy khả năng ư? Chúng ta Bạch Cốt Điện Thiên Cục một góc chi địa, vốn liền tin tức bế tắc. Hiện tại lại ném đi Bạch Cốt Nhai, co đầu rút cổ tại này cổ chiến trường bên trong, cùng ngoại giới liên hệ hoàn toàn đoạn tuyệt. Mặc dù là thất tinh hải tu tiên giới ra cái gì nhân tài mới xuất hiện, chúng ta cũng không biết. Người này công pháp cùng pháp thuật đều rõ ràng nhất chính đạo truyền thừa, hẳn là không phải vạn ma quần đảo tu sĩ. Hắn này kiếm trận uy năng bất phàm, tám thành là xuất từ Ngọc Hành Kiếm Tông. Người này rất khả năng là Ngọc Hành Kiếm Tông tuyết tàng thiên tài, lần này tới cổ chiến trường, tám thành cũng là hướng về phía chúng ta trong tay bảo vật mà đến. Cái kia chúng ta nên làm thế nào? Một mực dạng này tiêu hao, cũng không phải biện pháp, được tưởng cái biện pháp giải quyết bọn hắn. Muốn không, lại phóng ra lôi kiếp. Này kiếm trận phạm vi như thế đại, hẳn là không đến mức bổ không đến. Trung niên tu sĩ gật đầu, cứ như vậy xử lý. Chúng ta trước dùng lôi kiếp thử xem hắn bản sự. Vương Đạo Viễn dùng thần thông lĩnh vực, theo chung quanh trận pháp bên trong rút ra linh khí, chú vào ngũ hành kiếm vực bên trong. Đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện một đóa hắc vân. Hắc vân nhanh chóng lớn mạnh, rất nhanh liền trở nên vô biên vô bờ. Âm âm sấm rền, không ngừng tại vân tầng bên trong nổ vang. Đột nhiên, nhất đạo hội trung mang tử lôi đình theo trong mây rơi xuống, vừa vặn bổ vào ngũ hành kiếm vực ngay phía trên. Toàn bộ ngũ hành kiếm vực đều tại kịch liệt trung động, theo sau lôi đình uy năng, bị năm đạo kiếm ảnh phân hóa. Ngăn cản xuống nhất đạo lôi đình, Vương Đạo Viễn trên mặt lại không có mảy may hân hỉ, thái cổ lôi kiếp. Người phương nào có như thế thủ đoạn? Mượn lôi kiếp chi lực đối địch thủ đoạn cũng không hiếm thấy, chỉ là này thủ đoạn thi triển đại giới quá cao, còn có khả năng liên lụy chính mình, nguyện ý như dạng này đích xác rất ít người. Nhưng những này thủ đoạn đều là dẫn động địch nhân lôi kiếp, độ cái gì kiếp hoàn toàn là xem đối thủ là ai. Nếu là đối làm ác đa đoan tu sĩ thi triển, dẫn tới lôi kiếp liền sẽ phi thường khủng bố. Nhưng lại như thế nào thi triển thủ đoạn? Dẫn tới lôi kiếp cũng hẳn là trước mắt tu sĩ lôi kiếp. Chỉ có những cái kia thái cổ dị thú mới có khả năng dẫn tới thái cổ lôi kiếp. Này trận pháp có thể dẫn tới thái cổ lôi kiếp, thật sự là thật là quỷ dị. Đang tại hắn suy nghĩ thời điểm, lại có nhất đạo cho tử sắc lôi đình rơi xuống. Vương Đạo Viễn điều động lĩnh vực lực lượng, tại kiếm vực phía trên phương hình thành nhất đạo phòng ngự quan tráo. Lôi đình rơi xuống, phòng ngự quan tráo trong nháy mắt bị kích phá. Lôi đình dư uy nện tại kiếm vực phía trên, toàn bộ kiếm vực lại là một hồi kịch liệt trung rẩy. Sau đó, lôi đình rơi xuống tốc độ càng ngày càng nhanh, kiếm vực tại lôi đình phía dưới miễn cưỡng kiên trì. Đệ thập đạo lôi đình rơi xuống, ca sát, một tiếng, chói tai thanh âm truyền tới. Ngũ hành kiếm vực toàn bộ băng toái, năm đạo kiếm ảnh hóa thành đủ mọi màu sắc hỏa tinh bốn phía bắn tung tóe. Uy lực cực cường ngũ hành kiếm vực, cứ như vậy tan vỡ. Chương 1237, Bảo vật. Vương Đạo Viễn trong lòng kinh ngạc, ngũ hành kiếm vực uy năng, hắn là biết rõ. Phía trước đối phó có được một ít đại thừa thực lực lão trà thụ, đều có thể không rơi hạ phong. Tại này trận pháp bên trong, dĩ nhiên bị công phá. Ngũ hành kiếm vực đều vô pháp ngăn cản này trận pháp uy năng, ngoại trừ Linh Châu bên ngoài, thật đúng là không có cái khác biện pháp. Lôi kiếp còn không dừng lại, từng đạo hôi tử sắc lôi đình không ngừng rơi xuống. Chỉ bất quá này lôi kiếp chính xác không quá đủ, chỉ là thỉnh thoảng có vài đạo hồi rơi vào Vương Đạo Viễn phụ cận. Hơn nữa không giống như là chân chính thiên kiếp dạng này, có thể khóa định mục tiêu. Hắn thi triển động thuật, liền có thể nhẹ nhõm tránh ra. Bất quá, này thái cổ lôi kiếp bên trong thiên kiếp chi lực nhưng đều là hảo đồ vật, không thể tùy tiện lãng phí. Hắn tế ra đoán tiên đỉnh cùng luyện thần hồ lô, xem bọn hắn có hay không năng lực đối phó này trận pháp. Đoán tiên vừa ra tới, nhìn đến trước mắt cảnh tượng, liền chấn động. Chủ nhân ngài này là đến cái nào địa phương, dĩ nhiên có như thế cường hãn trận pháp. Cổ chiến trường một cái bí cảnh bên trong, này trận pháp có thể phóng ra thái cổ lôi kiếp. Ta ngũ hành kiếm vực đều bị phá. Đoán tiên một mặt bất khả tư nghị thần sắc, không có khả năng. Ngài ngũ hành kiếm vực uy năng không tầm thường, lại tăng thêm lĩnh vực thần thông tại. Liền tính là đại thừa sơ kỳ tu sĩ tự mình xuất thủ, thời gian ngắn cũng rất khó công phá. Thất tinh hải tu tiên giới không có thất giai linh mạch, trận pháp phát huy không ra nhiều ít uy năng. Thoại Lao luyện thần lúc này đảo là bảo trì trầm mặc, hắn điều khiển bản thể luyện thần hồ lô, tiếp trụ nhất đạo hôi tử sắc lôi đình. Không phải thái cổ lôi kiếp, chỉ là một cái đặc thù lôi pháp, có chứa một ít thái cổ lôi kiếp uy năng. Đoán tiên, ngươi còn nhớ không nhớ rõ ngự kiếp trận tiên? Đoán tiên sững sờ, theo sau nói ra, đương nhiên nhớ rõ, này chính là càn nguyên giới sinh ra đến nay tối cường trận pháp sư. Ngươi nói là, này trận pháp là hắn kiệt tác. Luyện thần lắc lắc đầu, này ai có thể xác định? Ta cũng chỉ là nghe nói qua hắn danh hào, chưa thấy qua hắn thủ đoạn. Ta vừa rồi nuốt nhất đạo lôi đình, này lôi đình bên trong chỉ có cực kỳ tinh thuần lôi thuộc tính linh lực, cũng không có mảy may thiên kiếp chi lực. Nhưng này lôi đình vô luận là khí thế, còn là uy năng, đều cùng chân chính thái cổ lôi kiếp không có chút nào khác biệt. Lôi pháp đánh ra thiên kiếp uy năng, cũng chỉ có ngự kiếp trận tiên cùng hắn truyền nhân. Về phần là ai, cái kia liền không hảo nói. Vương Đạo Viễn nghe được có chút mơ hồ, ngự kiếp trận tiên danh hào, hắn nhưng cho tới bây giờ không có nghe nói qua. Ngự kiếp trận tiên là ai? Ta xem không ít thần luyện tông trận pháp điển tịch, cũng không gặp quan tại ngự kiếp trận tiên ghi lại. Đoán tiên đáp, ngự kiếp trận tiên ngay tại hơn 40 vạn năm trước, cũng đã phi thăng tiên giới. Người này trận pháp nhất đạo thông thần, khi đó nhân tộc cùng yêu tộc thường xuyên phát sinh đại chiến. Hắn đã từng dựa trận pháp nhất đạo. Diệt yêu tộc một chi quân đội. Này chi quân đội bên trong, có 4 gã địa tiên cảnh giới thần thú, thất giai đỉnh phong thần thú cũng có hơn 10 cái. Thất giai cùng phía dưới yêu tộc, càng là nhiều vô số kể. Từ cái kia nhất chiến sau đó, yêu tộc bắt đầu đi xuống dốc, nhân tộc thành càn nguyên giới chân chính chúa tể. Vương Đạo Viễn hít vào nhất khẩu khí lạnh, thần thú tùy tiện cầm ra tới một cái, thực lực đều có thể thắng được cửu thành cửu đồng giai nhân tộc tu sĩ. Nhân tộc bên trong, chỉ có cực thiểu số tuyệt thế thiên tài, mới có thể cùng đồng giai thần thú ganh đua cao thấp. Cùng thần thú so sánh với, nhân tộc ưu thế cũng chỉ có số lượng nhiều trưởng thành nhanh. Nhất chiến trảm sát 4 đầu địa tiên cảnh giới thần thú, còn có hơn 10 cái có thể so đại năng thần thú. Chính là nhà mình sư tôn, cũng vô pháp đồng thời đối diện như thế nhiều cường giả. Đã ngự kiếp trận tiên như thế cường, vì cái gì thần luyện tông cùng vạn thú cốc truyền thừa bên trong, đều không có ghi lại hắn sự tích. Luyện thần thở dài, bởi vì không có cái gì nhưng ghi lại, hắn sớm liền phi thăng tiên giới, tại nhân giới cũng không thể lưu lại đạo thống. Hắn phi thăng phía trước. Lưu lại 2 gã đệ tử, đều tu luyện đến địa tiên cảnh giới. Trong đó một người cũng phi thăng tiên giới, mặt khác một cái cực ít lộ diện, về sau không biết tung tích. Ngự kiếp trận tiên nhất mạch, cả cái dấu vết đều không có lưu lại. Quan tại hắn hết thảy sự tích, đều chỉ là truyền thuyết. Rất nhiều sự tình đều là hậu nhân khuyết đại, thậm chí hoàn toàn là bịa đặt. Không có truyền thừa làm vì chứng thực, đại gia cũng đều là đương làm truyền ngôn tới nghe. Nếu là không có chứng minh thực tế truyền ngôn, tự nhiên cũng liền không có cần thiết cẩn thận ghi lại xuống tới. Chúng ta biết rõ này sự tình, cũng là năm đó chủ nhân cho đệ tử giảng giải trận pháp chi đạo thời điểm, thuận miệng đề cập qua một lần. Cái kia các ngươi vì cái gì nói này trận pháp khả năng là xuất từ ngự kiếp trận tiên thủ bút. Đoán tiên nói ra, bởi vì hắn trận pháp truyền thừa quá mức đặc thù, nghe nói ngự kiếp trận tiên dùng phàm tục thảo mộc, liền có thể bố trí xuống trảm sát địa tiên trận pháp. Còn có thể dùng trận pháp cấu tạo ra trong trận thế giới, thậm chí mô phỏng ra các loại thần thông, thiên tượng. Này trận pháp có thể áp chế ngài thần thông lĩnh vực, liền có một ít trong trận thế giới ý tứ. Dùng lôi pháp thi triển ra thái cổ lôi kiếp uy năng, này thủ đoạn cũng chỉ có truyền thuyết bên trong ngự kiếp trận tiên có thể làm đến. Đáng tiếc, này bí cảnh năm đó không có bị phát hiện. Luyện thần cũng thở dài, xác thực đáng tiếc, năm đó nếu là phát hiện này trận pháp, đem kia nghiên cứu thấu triệt. Nhân tộc liền có thể nhiều một cái đại sát khí, chiến tử nhân tộc liền sẽ thiếu rất nhiều, chủ nhân có lẽ cũng có thể sống xuống tới. Vương Đạo Viễn trong lòng có chút kích động, nghe các ngươi nói được như thế nghiêm trọng, này trận pháp còn là khó được bảo vật, nhìn tới ta còn không thể hủy rơi nó. Luyện thần gật đầu, đương nhiên không thể hủy rơi, mặc kệ có phải hay không ngự kiếp trận tiên thủ bút, có thể sử dụng lôi pháp thi triển ra thiên kiếp uy năng. Đều là khó được bảo vật. Nếu là có thể ăn thấu này trận pháp, đem kia hóa thành chính mình dùng. Về sau vô luận là khí vận chi chiến, còn là đối phó đại kiếp, đều là một cái cực cường ác chủ bài. Ta nói các ngươi hai cái cũng quá lạc quan, hiện tại chúng ta bị vây khốn tại trong trận, nói không chừng lúc nào liền bị lôi bổ chết. Tưởng những cái kia phía trước, trước muốn cam đoan chính mình mạng nhỏ. Luyện thần một mặt khinh thường, chủ nhân. Ngài tốt xấu cũng là khí vận chi tử, quy nguyên kiếm tiên đệ tử đích truyền, còn không nhìn ra này trận pháp chi tiết. Muốn duy trì trận pháp không gian, áp chế ngài thần thông, còn muốn phát ra như thế cường hãn công kích. Không có thất giai linh mạch chống đỡ, có thể kiên trì bao lâu thời gian. Chờ trữ tồn linh lực hao hết, ngài đi nhặt có sẵn chính là. Này trận pháp chém loạn nhất khí, tám thành là có tổn thương. Liền này chính xác. Tại trận pháp bên trong đại cái 10 năm 8 năm, cũng không cần lo lắng khiêng không trụ. Vương Đạo Viễn hóa thành nhất đạo ngân quang, tránh ra nhất đạo lôi đình công kích, cái kia đảo là. Này chính xác xác thực kém một chút. Nếu là sở hữu lôi đình đều có chính xác, ta sớm liền đi đời nhà ma. Có tính toán sau đó, Vương Đạo Viễn cũng không lại vội vã phá trận, ngược lại là cùng lôi đình quần nhau. Đoán tiên đỉnh nghênh hướng nhất đạo lôi đình, đem kia thu vào trong đỉnh, luyện thần, tiểu tử ngươi không trượng nghĩa. Này lôi đình bên trong ẩn chứa lôi linh lực cực kỳ tinh thuần, ngươi cư nhiên không nói cho ta. Luyện thần cười nói, lôi đình như vậy nhiều, ngươi chính mình không có lá gan ăn, còn có thể quái ta không thành. Bọn hắn hai cái ồn ào thời điểm, trong mây rơi xuống lôi đình tần suất càng ngày càng thấp. Phủ kín toàn bộ bầu trời hắc vân, cũng lại. Trở nên càng ngày càng mỏng manh. Một khắc chung phía sau, lôi đình hoàn toàn biến mất, hắc vân hoàn toàn biến mất. Đoán tiên quét nhìn một chút chung quanh, phía trước đoán quả nhiên không sai, dạng này công kích không cách nào kéo dài. Không có lôi đình áp chế, đơn nhất cái huyễn trận, cũng không có cái gì đáng ngại. Chủ nhân, ngài dùng lĩnh vực thần thông cùng ngũ hành kiếm vực, cưỡng ép rút ra trận pháp bên trong vận chuyển linh khí. Trận pháp không gian không ổn định, muốn áp chế lĩnh vực thần thông, cũng không phải là nhẹ nhõm mà sự tình. Một khi linh lực cung ứng không được, trận pháp liền sẽ tan vỡ. Vương Đạo Viễn theo lời mà đi, lần nữa chiêu ra năm đạo kiếm ảnh, hình thành ngũ hành kiếm vực. Đồng thời, ngũ hành linh hỏa toàn bộ phóng ra tới. Trận pháp bên trong đại lượng linh lực bị ngọn lửa thiêu đốt, linh lực tiêu hao tốc độ cực nhanh. Vương Đạo Viễn còn không ngừng rút ra hỏa diễm, thu vào linh châu không gian bên trong. Luyện thần cười nói, chủ nhân ngài thực lực quả nhiên cường hãn, linh hỏa rút ra linh lực cực nhanh, liền tính là lục giai thượng phẩm đại hình linh mạch cũng vô pháp chống đỡ quá lâu. Rất nhanh, trước mắt cảnh tượng bắt đầu vặn vẹo. Phía dưới vô biên vô bờ đại hải phía trên. Chậm rãi xuất hiện từng cái trống rỗng. Xuyên thấu qua trống rỗng, có thể nhìn đến nham thạch cùng hoàng thổ địa mặt. Trận pháp bên ngoài một cái thạch thất bên trong, hai gã tu sĩ có chút gấp gáp. Thanh niên tu sĩ hỏi, sư huynh, này trận pháp chống đỡ không được, chúng ta nên làm thế nào? Trung niên tu sĩ sắc mặt tái nhợt, ta nào biết được như thế nào xử lý? Chúng ta hai cái ở chỗ này, liền là vì đánh lén Trấn Hải Tông tu sĩ, ai biết dẫn tới như thế một cái sát tinh. Có trận pháp che lấp, đều bị hắn sờ đến nơi này. Này huyễn trận sát trận tổ hợp trận pháp, đối phó hóa thần hậu kỳ tu sĩ đều phí không có bao nhiêu khí lực. Cứ nhiên tại nơi này lật thuyền. Hắn tế ra cái kia hai kiện pháp khí, đều có linh trí cực cao khí linh. Tùy tiện một cái cầm ra tới, đều so hoàng kim lô muốn cường. Cái kia ngũ hành kiếm trận, dĩ nhiên có thể ngạnh khiên lôi đình. Như thế nhân vật, liền tính là chúng ta bạch cốt điện lúc toàn thịnh, cũng không nhất định là đối thủ. Âm âm. Một hồi như sấm rền giống như thanh âm vang lên, khốn trụ Vương Đạo Viễn trận pháp hoàn toàn nghiền nát. Trước mắt cảnh tượng đại biến, Vương Đạo Viễn cùng luyện thần hồ lô, đoán tiên đỉnh xuất hiện tại một cái tiểu sơn cốc bên trong. Đưa mắt nhìn lại, sơn cốc chung quanh là từng tòa ải sơn. Ải sơn bên ngoài, chính là bí cảnh biên giới. Này mật cảnh phi thường nhỏ, chỉ dùng phạm vi 450 dặm. Bí cảnh bên trong có một đầu lục giai thượng phẩm vô thuộc tính linh mạch, chỉ là quy mô tương đối nhỏ, sinh ra linh khí cũng không nhiều. Không có trận pháp hạn chế. Vương Đạo Viễn lĩnh vực đem trọn cái bí cảnh đều bao trùm trụ. Hai vị đạo hữu tính toán tàn tới khi nào? Hai cái hóa thần tu sĩ, tàn ở chỗ này ám toán ta. Thạch thất bên trong, hai gã hóa thần tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Thanh niên tu sĩ hỏi, sư huynh, chúng ta nên làm thế nào? Trung niên tu sĩ lắc lắc đầu. Cũng không có nói chuyện. Vương Đạo Viễn có chút không kiên nhẫn. Các ngươi hai cái chẳng lẽ là coi là có thể mạng quốc vương dò xét. Dứt lời, điều khiển Quy Trần Diễm, hướng ngay phía trước một khối cự thạch bay đi. Quy Trần Diễm rơi vào cự thạch phía trên, nhằm thạch hừng hực thiêu đốt. Hơn 10 hơi thở phía sau, toàn bộ tảng đá liền thừa một đống nhỏ tro tàn. Nhằm thạch phía dưới phương, lộ ra một cái 10 trượng vuông thạch thất. Luyện thần hồ lô bay đi qua, chủ nhân, này hai cái tiểu tử còn tại giả vờ ngây ngốc. Ta trực tiếp đem bọn hắn thu lại, toàn bộ luyện hóa rơi. Hai người cũng có thể nhìn ra luyện thần hồ lô bất phàm, cũng không dám lại giả vờ ngây ngốc. Vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ, tiền bối tha mạng, chúng ta hai cái là vô tâm chi thất. Mạo phạm tiền bối, còn thỉnh tiền bối thứ lỗi. Vương Đạo Viễn lạnh lùng mà nhìn bọn hắn nhất nhãn, ngươi cảm thấy những này nói nhảm có thể đổi các ngươi mệnh. Luyện thần cũng tại bên cạnh hát đệm, chúng ta là vì cái gì tới, ngươi trong nội tâm lại nên có số. Chủ nhân không thích sát nhân, đem chủ nhân muốn biết đồ vật nói ra tới, có lẽ còn có một đầu sinh lộ. Lại chú ý trái phải mà nói hắn. Các ngươi hai cái liền chờ trừ hồn luyện phách A, phá rơi trận pháp sau đó, Vương Đạo Viễn chỉ là áp chế ngũ hành linh hỏa hỏa thế, cũng không có thu hồi ngũ hành kiếm vực. Trung niên tu sĩ nhìn xem kiếm vực cùng hỏa diễm, không có mảy may chống cự dục vọng. Vãn bối khô cốt, này là ta sư đệ Ngọc Cốt. Chúng ta hai người là Bạch Cốt Điện trưởng lão, bình thường tại này tiểu bí cảnh bên trong ẩn thân, đánh lén Trấn Hải Tông tu sĩ. Không nghĩ tới tiền bối đại giá quang lâm, tiểu không biết ngài lợi hại, mới mạo phạm ngài. Hắn còn muốn tiếp tục nịnh nọt, Vương Đạo Viễn trong tay phong hồn kiếm chỉ vào hắn, hành. Đừng nói nói nhảm. Các ngươi Bạch Cốt Điện bồi dưỡng hóa thân tu sĩ bảo vật tại nơi nào, rốt cuộc là cái gì đồ vật? Thành thành thật thật nói ra tới, mang ta đi tìm đến những cái kia đồ vật, ta có thể lưu lại các ngươi. Nếu là không nói, trừ hồn luyện phách thủ đoạn ta cũng có không ít. Khô cốt cùng ngọc cốt hai người trên mặt đều quải đầy mồ hôi, này kiếm vực cùng linh hỏa, đối bọn hắn áp lực thiên đại, nhưng bọn hắn cả một tia phản kháng dục vọng đều không có. Hai người trầm mặc rất lâu, ai đều không chịu nói chuyện. Vương Đạo Viễn cười lạnh một tiếng, nhìn tới. Các ngươi là rượu mời không uống không ăn phạt rượu a, dứt lời, tay nhẹ nhẹ vung lên, năm đạo kiếm ảnh liền phi đến hai người đỉnh đầu phía trên. Khô cốt chân quân cắn răng, tiền bối chậm đã động thủ, ta nói. Bạch Cốt Điện 10 năm bồi dưỡng ra ba cái hóa thần tu sĩ bảo vật, là nhất hắc nhất bạch hai khỏa hạt châu. Bạch sắc hạt châu có thể hấp thu hỏa thuộc tính linh khí, tiếp đó sinh ra đại lượng thuần dương chi khí. Mà hắc sắc hạt châu có thể hấp thu thủy thuộc tính linh khí, sinh ra đại lượng thuần âm chi khí. Này khỏa hạt châu sinh ra thuần âm thuần dương chi khí rất nhiều. Nếu là có đầy đủ linh khí cung ứng, chỉ cần một tháng thời gian, sinh ra thuần âm thuần dương chi khí, liền đủ một người đột phá hóa thần cảnh giới. Vương Đạo Viễn trong lòng có chút thất vọng, cổ chiến trường bên này nhiều lần xuất hiện hắc thạch. Chính mình trong tay cái kia khối bốn cấm chế hắc thạch, liền có thể sinh ra thuần âm thuần dương chi khí. Chỉ là sinh ra số lượng rất ít, Minh Giao phụ thân dạy vò trên ngàn năm, cũng chỉ là đủ một người đột phá chi dụng. Bạch Cốt Điện 10 năm bồi dưỡng ra ba cái hóa thần tu sĩ, nếu là hắc thạch lời nói, cái kia cấm chế có thể sẽ rất nhiều. Cấm chế nhiều hắc thạch, bảo tồn tàng linh cũng liền càng nhiều, đối bốn cấm chế hắc thạch bên trong tàng linh trợ giúp cũng càng lớn. Hiện tại biết được Bạch Cốt Điện sinh ra thuần âm thuần dương chi khí bảo vật, dĩ nhiên là hai khỏa hạt châu, cái kia tám thành cùng hắc thạch không quan hệ. Này hai khỏa hạt châu cũng tuyệt không phải bình thường đồ vật, một tháng thời gian, sinh ra thuần âm thuần dương chi khí, liền đủ một người đột phá hóa thần cảnh giới. Cái này tốc độ, so chính mình Xích Dương Chân Hỏa cùng Quý Thủy Minh Viêm đều muốn nhanh rất nhiều. Dạng này bảo vật, tuyệt không chỉ là lục giai bảo vật như vậy đơn giản. Cái kia hai khỏa hạt châu là thiên tài địa bảo, còn là cao nhân luyện chế bảo vật. Khô cốt chân quân suy tư rất lâu sau đó, mới đáp. Vãn bối mắt vụng về, căn bản xem không ra cái kia hai khỏa hạt châu chi tiết. Lúc trước cái kia hai khỏa hạt châu, chính là tại này bí cảnh bên trong phát hiện. Hai khỏa hạt châu đều có nắm đấm lớn nhỏ, bị phóng tại một cái âm dương ngọc bàn phía trên. Ta Bạch Cốt Điện tu sĩ đánh bậy đánh bạ, tiến vào này bí cảnh bên trong, đạt được cái kia hai kiện bảo vật. Ngoại trừ hạt châu cùng khê ngọc bên ngoài, cũng không có mặt khác đồ vật. Đúng. Cái kia âm dương khê ngọc mặt sau. Có khắc một hàng cổ quái văn tự, chúng ta đều không thể nhận ra tới. Chương 1238, Trận Pháp Thông Thần. Bạch Cốt Điện truyền thừa nông cạn, chỉ dùng mấy ngàn năm lịch sử. Lại một mực ngốc tại cổ chiến trường bên cạnh, phụ cận không có mặt khác thế lực. Mặc dù có thể theo cổ chiến trường bên trong tìm tòi điểm hảo đồ vật, nhưng cũng không có khả năng có hệ thống cổ tu sĩ truyền thừa. Tùy tiện một ít mấy vạn năm trước cổ văn tự, bọn hắn đều có thể nhận không ra tới, không có cái gì hiếm lạ. Phỏng chừng là thần luyện tông diệt vong phía trước, dò xét cổ chiến trường tu sĩ lưu lại. Nơi này trận pháp, còn có bên ngoài thạch tượng là lai lịch ra sao? Các ngươi biết rõ ư? Khô Cốt Chân Quân đáp, hồi tiền bối, này bên ngoài liền không biết rõ. Chúng ta phát hiện này bí cảnh, cũng liền chỉ có hơn 100 năm thời gian. Vì phá rơi bên ngoài trận pháp, chúng ta đứt quãng dày vò vài chục năm. Chân chính chiếm cứ nơi này, cũng liền chỉ có 50-60 năm. Bí cảnh bên ngoài thạch tượng, một mực liền ở chỗ này. Chúng ta nhìn ra những này thạch tượng không tầm thường, muốn chuyển về Bạch Cốt Nhai. Nhưng Sử Tẩn các loại thủ đoạn, cũng vô pháp lay động chúng nó mảy may. Về phần này trận pháp, nguyên bản chính là tàn phá. Chúng ta Bạch Cốt Điện truyền thừa nông cạn. Như không phải trận pháp có thiếu, chúng ta cũng không có khả năng đem kia tiêu hao rơi. Sở hữu trận cơ, đều tại này thạch thất bên trong. Này bí cảnh nội ngoại, ngoại trừ trận pháp cùng khê ngọc, hạt châu bên ngoài, lại không có cái khác đồ vật. Khô Cốt Chân Quân lời nói, Vương Đạo Viễn không có tin hoàn toàn. Trận pháp cùng khê ngọc, hạt châu như thế cao minh, liền tính là đại năng, cũng sẽ cực kỳ coi trọng. Càng đừng nói bên ngoài những cái kia thạch tượng, chí ít cũng là xuất từ đại năng chi thủ. Không phải động phủ, không phải huyệt mộ, lại phí như vậy lớn tâm lực, chuyên tâm bố trí cái này bí cảnh. Như thế nào tưởng đều cảm thấy kỳ quái. Bên ngoài thạch tượng có chút nghiêm trọng tổn hại, khả năng là có người đã từng xông vào tới, đem hảo đồ vật mang đi. Nhưng cái kia có thể sinh ra thuần âm thuần dương chi khí hạt châu, cũng là khó được bảo vật. Có thể sinh ra đại lượng thuần âm thuần dương chi khí bảo vật, hoàn toàn có thể khai tông lập phái, đối tán tu dụ hoặc phi thường lớn. Mặc dù là không tưởng khai tông lập phái, cầm ra đi cùng mặt khác tiểu thế lực trao đổi bảo vật, cũng có thể đổi tới không ít hảo đồ vật. Đương nhiên, cũng có khả năng là lưu lại bảo vật cùng trận pháp tiền bối cao nhân. Có mặt khác mục đích. Ma ngục, đêm này trận pháp trận cơ đều đào ra tới mang đi, không muốn tổn thương. Thạch thất bên trong ngoại trừ này hai người bên ngoài, xác thực còn có mấy cái thạch đài. Thạch đài phi thường thô ráp, nhìn lên tới cũng chính là phổ thông tảng đá. Bất quá dùng thần thức đảo đi qua, liền sẽ phát hiện trong đó có linh lực tại chậm rãi lưu động. Ma ngục tế ra một thanh trường kiếm, muốn đem thạch đài đào ra tới. Nhưng này thạch thất bên trong mặt đất cực kỳ kiên ngạnh, ma ngục một kiếm chém rụng, nham thạch mặt đất hoàn hảo không tổn hao gì. Khô Cốt Chân Quân giải thích, chúng ta đã từng cân nhắc qua. Muốn đem những này trận cơ dời đi. Có thể sử dụng sức lực các loại thủ đoạn ngươi, cũng không thể lay động nham thạch. Này thạch ốc cùng thân núi tương liên, liền sơn thể đều cực kỳ kiên ngạnh, tựa hồ là dùng luyện khí thủ đoạn xử lý qua. Muốn mang đi trận bàn, trừ phi đem bí cảnh bên trong thân núi đều cùng một chỗ chuyển đi. Này bí cảnh tuy nhỏ, nhưng cũng có phương viên mấy chục dặm. Năm đó lưu lại bảo vật cùng trận pháp tiền bối cao nhân, cũng thực là rảnh rỗi không có việc gì làm. Đem phạm vi mười mấy dặm thân núi luyện chế thành pháp khí, Vương Đạo Viễn tự nhiên cũng có thể làm đến. Nhưng cần tiêu hao rất lớn tinh lực cùng thời gian. Nếu là đem toàn bộ bí cảnh bên trong thân núi đều mang đi, đừng nói là Bạch Cốt Điện, chính là Vương Đạo Viễn, lúc này cũng không có cái này bản sự. Trừ phi là đem Vạn Linh Tháp mang qua tới, Vạn Linh Tháp bên trong bí cảnh, mỗi cái đều có phương viên ngàn dặm lớn nhỏ, trang như thế điểm đồ vật, tự nhiên không phải vấn đề. Vương Đạo Viễn dẫn ra một luồng quy trần diễm, thổ hoàng sắc hỏa diễm rơi vào nham thạch phía trên. Nếu là bình thường thổ thuộc tính linh vật, nhìn thấy quy trần diễm liền sẽ hừng hực thiêu đốt lên tới. Nhưng những này thổ thạch lại cực kỳ đặc thù. Vương Đạo Viễn toàn lực thúc giục quy trần diễm, hỏa diễm cũng vô pháp tổn thương thổ thạch mảy may. Loại này cảm giác, tựa như là tại dùng ánh đèn chi hỏa đi điểm ẩm ướt mộc đầu. Ẩm ướt mộc đầu cũng không phải hoàn toàn đốt không đến, chỉ là ánh đèn chi hỏa hỏa lực thật sự chưa đủ nhìn. Vương Đạo Viễn thở dài, này tảng đá xác thực không tầm thường, ta cũng không có năng lực phá vỡ. Thôi, trước hết ở chỗ này tham ngộ trận pháp. Có thể sinh ra thuần âm thuần dương chi khí hạt châu, về sau rồi nói sau. Luyện thần, đem bọn hắn hai cái thu lại. Luyện thần cười nói, chủ nhân yên tâm. Ta sẽ hảo hảo chiếu cố bọn hắn. Luyện thần hồ lô bộc phát ra cường liệt hấp lực, đem Khô Cốt Chân Quân cùng Ngọc Cốt Chân Quân lung tráo trụ. Khô Cốt Chân Quân vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ, tiền bối tha ta. Không đợi hắn đem lời nói hết, liền bị luyện thần hồ lô thu đi vào. Vương Đạo Viễn phân phó nói, này hai người ta lưu lại còn hữu dụng chỗ, không muốn thương bọn hắn tính mệnh. Luyện thần cười nói, chủ nhân yên tâm, ta liền trêu chọc bọn hắn vui đùa một chút. Luyện thần này gia hỏa hành sự tác phong, vương đạo viễn nhất thanh nhị sở. Này hai cái gia hỏa bị thu vào hồ lô bên trong. Không thể thiếu ăn chút đau khổ. Giải quyết bạch cốt điện hai gã hóa thần tu sĩ, vương đạo viễn tại một cái thạch đài phía trước khoanh chân ngồi xuống. Thần thức hoàn toàn thăm dò vào thạch đài bên trong, muốn kiến thức một chút, này trận pháp huyền diệu chỗ. Thần thức thăm dò vào trong đó sau đó, lại không có phát hiện một chút xíu trận văn, chỉ có từng cổ linh lực, tại chậm rãi lưu động. Hướng trong đó chú vào linh lực, thạch đài bên trong linh lực lưu động tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Bí cảnh nhập khẩu nơi đó, bị một cổ hôi mông mông vũ khí bao phủ. Vương đạo viễn một mặt nghi hoặc. Chính mình tu tập trận pháp nhiều năm, đạt được vạn thú cốc cùng thần luyện tông trận pháp truyền thừa. Này hai gia tuy nhiên không phải chủ tu trận pháp chi đạo, nhưng dù sao là đại năng thế lực, trình độ không tính thấp. Hơn nữa, còn được đến âm dương trận tiên trận pháp tâm đắc. Nhưng loại này không có trận văn, lại có thể vận chuyển tự nhiên trận pháp, thật đúng là chưa thấy qua. Đoán tiên luyện thần, này trận pháp bên trong không có một chút xíu trận văn, trận pháp lại có thể vận chuyển tự nhiên. Các ngươi hai cái kiến thức rộng rãi, biết được này là cái gì nguyên nhân. Đoán tiên trận mắt há hốc mồm, thật đúng là ngự kiếp trận tiên thủ đoạn. Vương đạo viễn sững sờ. Lập tức hỏi, như thế nào nói? Luyện thần nói tiếp, truyền văn bên trong, ngự kiếp trận tiên trận pháp thủ đoạn, đã tiến vào hóa cảnh. Tùy tiện mấy khối tảng đá, đều có thể bày ra một cái cao minh trận pháp. Cái này bày trận quá trình bên trong, cũng không cần minh khắc trận văn. Hắn lưu lại trận pháp rất nhiều, không ít tinh thông trận pháp địa tiên đều từng nghiên cứu qua hắn trận pháp, lại đều không thu hoạch được gì. Liền là vì hắn trận pháp bên trong không có trận văn, chỉ có linh lực lưu động quỷ tích. Tưởng học hắn trận pháp, đều không biết nên như thế nào vào tay. Vương đạo viễn sững sờ mà gật đầu. Loại này tình huống thường xuyên gặp đến. Tự như là muốn mở khóa, lại phát hiện này ổ khóa không có khóa nhãn. Mặc ngươi thủ đoạn lại cao minh, cũng không có biện pháp dùng bình thường thủ đoạn, đem ổ khóa mở ra. Này trận pháp cũng là một dạng, trận văn là trận pháp phát huy công năng vật dẫn. Hiện tại không có vật dẫn, liền một cái đại trận phóng tại nơi đó. Ngươi biết rõ hắn tác dụng, lại không biết hắn vì cái gì hội phát huy cái này tác dụng. Muốn nghiên cứu trận pháp, lại không biết từ chỗ nào vào tay. Rất lâu sau đó, hắn thở dài một tiếng ngự kiếp trận. Tiên trận pháp thông thần, giống như ta bực này tu vi nông cạn hậu bối, khó mà nhìn theo bóng lưng. Đoán tiên đảo là không cho là đúng, chủ nhân cũng không cần nhục chí, ngự kiếp trận tiên lưu lại trận pháp di tích rất nhiều. Hắn cùng hắn hai gã đệ tử phi thăng, biến mất. Mặt khác tinh thông trận pháp địa tiên, đại năng, đều từng nghiên cứu qua hắn lưu lại trận pháp, kết quả đều là không thu hoạch được gì. Luyện thần cũng tiếp lời nói ra, đúng vậy a chủ nhân, những cái kia địa tiên cùng đại năng đều vô kế khả thi, ngài xem không ra trong đó ảo diệu không mất mặt. Ngự kiếp trận tiên trận pháp chi đạo cao minh, cũng không đến mức có thể giấu qua mặt khác tinh thông trận pháp địa tiên a. Dù sao tu vi cảnh giới không sai biệt lắm, đối đạo lĩnh ngộ cũng sẽ không có quá lớn chênh lệch. Mặc dù không thể đem ngự kiếp trận tiên trận pháp chi đạo hoàn nguyên ra tới, căn cứ này trận pháp bên trong linh lực lưu động phương hướng, mô phỏng ra tới uy lực không sai biệt lắm trận pháp, hẳn là không phải việc khó a. Đoán tiên gật đầu, những cái kia địa tiên đại năng cùng chủ nhân ngài ý tưởng không sai biệt lắm, cũng là tưởng mượn nhờ này trận pháp bên trong linh lực lưu động phương hướng. Mô phỏng ra mặt khác trận pháp. Dù sao, ngự kiếp trận tiên thế nhưng có thể mô phỏng thiên kiếp thần nhân. Có thể như này nếm thử người rất nhiều, lại không có một người có thể thành công. Những cái kia địa tiên cùng đại năng mô phỏng ra tới trận pháp, uy năng xác thực không kém, nhưng cùng ngự kiếp trận tiên lưu lại trận pháp tướng so, không thể giống nhau mà nói. Này bí cảnh bên trong trận pháp, chủ nhân ngài còn là đừng phí tâm tư. Cho dù là nhìn trộm một tia huyền diệu, cũng chí ít cần đại năng cảnh giới. Dù sao trận pháp phóng ở chỗ này cũng sẽ không chạy mất, chờ ngài tu luyện đến đại năng cảnh giới. Lại tới thăm ngộ cũng không muộn. Vương đạo viễn suy tư chốc lát, cũng chỉ phải nói ra, lấy ta hiện tại trận pháp tạo nghệ, liền nhìn hiểu cái này trận pháp đều làm không được. Muốn thăm ngộ, xác thực còn kém cái 10 vạn 8 nghìn dặm. cùng với ở chỗ này lãng phí thời gian, không bằng trước đề thăng cảnh giới. Nguyên bản tới này cổ chiến trường bên trong, cũng chỉ là tưởng tìm Bạch Cốt Điện suối quẩy, thuận tiện thu thập một chút vạn ma giáo người. Ngự kiếp trận tiên nhất mạch lưu lại trận pháp, đối ta tới nói chỉ là ngoại ý muốn chi hỉ. Hiện tại không chiếm được cái này chỗ tốt. Cũng không có cái gì đáng ngại. Luyện thần, ngươi tra hỏi một chút cái kia hai cái gia hỏa, nhìn xem cái kia sinh ra thuần âm thuần dương chi khí bảo vật tại nơi nào. Luyện thần một mặt ý cười, chủ nhân, ngài liền chờ nhìn hảo A, dứt lời, hồ lô trên thân linh lực ba động kịch liệt đứng lên. Vương Đạo Viễn làm vì luyện thần hồ lô chủ nhân, tự nhiên có thể cảm ứng đến hồ lô bên trong tình huống. Hai cái hóa thần tu sĩ, lúc này bị luyện thần gia hình tra tấn, kêu to giống như mổ heo một dạng. Vẹn vẹn qua không đến nửa chén trà nhỏ công phu, khô cốt chân quân liền la lớn, tiền bối tha mạng. Vãn bối nguyện ý mang ngài đi lấy bảo vật. Luyện thần thở dài tai, này hai cái gia hỏa cũng quá không có cốt khí. Lúc này mới xong bao nhiêu hồi, liền chịu thua. Dứt lời, đem hai người phóng ra tới. Khô cốt chân quân cùng ngọc cốt chân quân lúc này đã là nước mắt giao hoành, nào còn có một điểm cao nhân bộ dáng. Vương Đạo Viễn hỏi, không biết, Bạch Cốt Điện tu sĩ tàn ở nơi nào? Hai người còn là có chút do dự, Vương Đạo Viễn thủ đoạn, bọn hắn kiến thức đến. Như vậy cường hãn trận pháp, đều không thể thương đến hắn. Lấy Bạch Cốt Điện cái kia điểm của cải, đều không đủ nhân gia luyện tập. Nếu là nói xuất từ gia tu sĩ tàn ở nơi nào, chỉ sợ Bạch Cốt Điện muốn liền này diệt vong. Chính mình đã rơi vào Vương Đạo Viễn chi thủ, mạng nhỏ đã là không bảo vệ được, nhưng không cần thiết lại đem tông môn đệ tử bồi đi vào. Vương Đạo Viễn thấy hắn chần chờ, cười nói, không cần suy nghĩ nhiều, ta không có diệt rơi Bạch Cốt Điện ý tứ. Ta mặc dù là chính đạo tu sĩ, nhưng cùng các ngươi ma tu cũng không có cái gì thâm cừu đại hận. Chỉ cần các ngươi đừng bốn phía gây sự tình, ta cũng không phải dung không xuống ngươi nhóm. Bạch Cốt Điện nếu là có thể nguyện ý giao ra bảo vật. Về sau nghe theo ta mệnh lệnh, lưu lại các ngươi cũng không phải không được. Vương Đạo Viễn đối ma tu thái độ, cũng không phải một hai phải đuổi tận giết tuyệt. Bắc Nguyên tu tiên giới Nam Hoang ma tu liền có không ít, chính đạo tu sĩ thực lực hơn xa tại ma tu, cũng không có đi tiêu diệt bọn hắn. Dù sao đại gia đều là nhân tộc, vạn ma quần đảo bên này hoàn cảnh ác liệt, phổ thông tu sĩ khó mà thích ứng. Có ma tu chiếm cứ nơi này, tổng so yêu tộc chiếm cứ nơi này tốt. Khô cốt chân quân trên mặt lại có hy vọng chi sắc, tiền bối lời ấy đương thật. Vương Đạo Viễn còn không có đáp lời. Luyện thần liền nổi giận nói, chủ nhân là đường đường kiếm tiên đệ tử đích truyền, hạng gì thân phận. Vừa mở miệng chính là khuôn vàng thước ngọc, há có thể lừa ngươi này nho nhỏ ma tu. Liền các ngươi Bạch Cốt Điện này điểm truyền thừa, đừng nói là chủ nhân, liền chính ta xuất thủ, diệt rơi Bạch Cốt Điện cũng không cần tốn nhiều sức. Chủ nhân có thể đem các ngươi hai cái tóm ra tới, tìm đến Bạch Cốt Điện mặt khác người sở tại chỗ, cũng phí không nhiều đại công phu. Các ngươi toàn tông trên dưới mạng nhỏ, đều bóp tại chủ nhân trong tay, chủ nhân có lừa gạt các ngươi cần thiết ư. Khô cốt chân quân sắc mặt cực kỳ phức tạp. Có bi ai, cũng có may mắn. Đã như thế, Bạch Cốt Điện trên dưới nguyện ý nghe theo tiền bối phân phó. Tiền bối mời theo ta tới, vãn bối này liền mang các ngươi đi Bạch Cốt Điện tạm thời đặt chân chi địa. Mọi người ly khai bí cảnh, đem bí cảnh nội ngoại trận pháp lần nữa khởi động, miễn cho bị mặt khác người lợi dụng sơ hở. Theo sau, khô cốt chân quân liền mang theo Vương Đạo Viễn đám người hướng chính đông phương hướng mà đi. Lúc này bọn hắn vị trí, khoảng cách cổ chiến trường biên giới đã có 2-3 ngàn dặm khoảng cách. Cái này khoảng cách đã đầy đủ thâm nhập cổ chiến trường. Tại loại này hoàn cảnh phía dưới, cổ chiến trường bên trong yêu thiêu thân đã rất thường thấy. Bạch Cốt Điện lá gan lại lớn, cũng không dám đem Phục Hưng hy vọng phóng ở chỗ này. Theo này bí cảnh sở tại chỗ hướng đông, rời cổ chiến trường biên giới càng ngày càng gần. Cổ chiến trường bên trong kỳ kỳ quái quái đồ vật, cũng sẽ không tùy tiện đến biên giới đi. Hướng đông phi ra 4-5 ngàn dặm, trước mắt xuất hiện một đầu tiểu sơn mạch. Cổ chiến trường bị một cổ hôi vụ bao phủ, rất khó nhìn ra sơn mạch chi tiết. Tại khô cốt chân quân dưới sự dẫn dắt, mọi người đi tới một cái huyền nhai phía trước. Khô cốt chân quân lấy ra một khối lệnh bài linh quang lóe lên, huyền nhai phía trên liền xuất hiện nhất đạo cửa nhỏ hộ. Đoàn người đi vào, bên trong là một cái thạch thất. Mọi người vừa mới tiến vào thạch thất, liền có một cổ mạnh mẽ âm phong thổi tới. Mặc dù là Vương Đạo Viễn, cũng cảm giác đến một cổ hàn ý. Chỉ là này âm phong bên trong năng lượng cực kỳ pha tạp, không giống như là trận pháp các loại thủ đoạn, ngược lại như là tự nhiên tạo thành. Một mực tại vùng trộm thôn phệ Hôi Vũ Vân Dực nhưng không chịu được cái này khí, gào thét một tiếng sau đó, toàn thân kim phong dũng động. Ngạnh đỉnh lấy âm phong thổi qua đi. Tại Vân Dực pháp thuật phía dưới, âm phong trong nháy mắt tiêu tán. Luyện thần hư lạnh một tiếng, này là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ là tưởng ám toán chủ nhân? Khô Cốt Chân Quân vội vàng bồi tội đến, tiền bối thứ tội, chúng ta tuyệt đối không có đối tiền bối bất lợi ý tưởng. Này âm phong cũng không phải là ta Bạch Cốt Điện thủ đoạn, mà là tự nhiên hình thành. Này thân núi phía dưới có một đầu tự nhiên âm mạch, phía dưới hoàn cảnh đặc thù, tại phụ cận hình thành âm phong. Có âm phong tại, cổ chiến trường bên trong tà vật không dám tới gần. Chúng ta Bạch Cốt Điện mới dám ở chỗ này đặt chân. Bạch Cốt Điện còn thừa đệ tử ẩn thân chỗ liền tại bên trong, mời tiền bối theo ta tới. Chương 1239, bảo vật tới tay. Vương Đạo Viễn thần thức triển khai, hướng âm phong tới chỗ dò xét đi qua, bên trong xác thực không có nhân công tạo hình dấu vết. Ta tạm thời tin tưởng ngươi, bên trong còn có cái gì yêu thiêu thân, sớm nói ra tới. Nếu là lại chơi hoa dạng, đừng quái ta thủ hạ không lưu tình. Khô Cốt Chân Quân vội vàng nói ra, vãn bối nhất thời sơ sẩy, đằng sau chỉ có một ít đơn giản trận pháp. Nhưng Ngọc Cốt tại phía trước dẫn đường, sẽ không có cái gì vấn đề. Ngọc Cốt Chân Quân niên kỷ tương đối nhẹ, đảm sắc cũng có chút khiếm khuyết. Bị bắt sau đó. Một mực không có như thế nào dám nói chuyện. Lúc này được Khô Cốt Chân Quân mệnh lệnh, cũng chỉ phải tại phía trước dẫn đường. Mọi người hướng thạch thất chỗ sâu đi đến, rất nhanh liền đi tới một cái bí cảnh nhập khẩu phía trước. Cổ chiến trường bên này hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, chính là nguyên anh tu sĩ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng sinh tồn. Như là không có bí cảnh che chở, căn bản không cách nào ở chỗ này an cư. Ngọc Cốt Chân Quân không dám trực tiếp đi vào, không có Vương Đạo Viễn mệnh lệnh liền tiến vào bí cảnh. Vạn nhất Vương Đạo Viễn ngộ phán, cho rằng hắn muốn chạy trốn. Thuận tay tới nhất chiêu, mạng nhỏ đều buộc không trụ. Khô Cốt Chân Quân bồi cười nói, tiền bối, này liền chính ta Bạch Cốt Điện còn thừa tu sĩ ẩn thân chỗ. Muốn không, trước nhượng Ngọc Cốt đi vào, thông tri mặt khác đệ tử, đem trận pháp quan bế. Vương Đạo Viễn tế ra dò đường khôi lỗi, cũng hảo, liền nhượng này dò đường khôi lỗi theo Ngọc Cốt đạo hữu cùng nhau đi vào. Ngọc Cốt Chân Quân mang theo dò đường khôi lỗi, tiến vào bí cảnh, Vương Đạo Viễn đám người tiếp tục tại bên ngoài chờ. Qua hơn một canh giờ, bí cảnh bên trong còn là không có bất luận cái gì động tĩnh. Chờ tại bên ngoài Khô Cốt Chân Quân, đầy mặt đều là mồ hôi lạnh. Tu vi đến cái này tình trạng, trừ phi tinh khí thần tiêu hao quá độ, bằng không sẽ không lưu một tích mồ hôi. Nhưng Khô Cốt Chân Quân cả đầu tóc đều ướt, mồ hôi theo gương mặt hướng phía dưới lưu. Như không phải dưới hàm râu dài chống đỡ, chỉ sợ mồ hôi đều muốn lưu đến trên mặt đất. Vương Đạo Viễn lường hắn nhất nhãn. Luyện thần lập tức hiểu ý, Khô Cốt tiểu nhi, nhìn tới các ngươi Bạch Cốt Điện tu sĩ còn là tà tâm bất tử a. Không tưởng đầu hàng cũng hảo, Bạch Cốt Điện có sinh ra thuần âm thuần dương linh khí bảo vật. Chắc hẳn hóa thần tu sĩ cũng không ít. Trảm sát 10 cái 8 cái hóa thần sơ kỳ tu sĩ, đối ta tới nói cũng phí không nhiều đại công phu. Năm đó đi theo lão chủ nhân, thôn phệ qua không ít thất giai yêu thú, lục giai yêu thú cùng đồ ăn vặt không khác. Phủ đầy bụi mấy vạn năm, đều không có hảo hảo khai qua ăn mặn. Không biết các ngươi Bạch Cốt Điện còn thừa lại nhiều ít tu sĩ, có đủ hay không ta tắt kẻ răng. Khô Cốt Chân Quân vốn là sợ đến ứa ra mồ hôi lạnh, hiện tại bị luyện thần uy hiếp, sợ đến toàn thân thẳng run rẩy. Tiền bối, vãn bối tuyệt không có phản kháng ý tứ. Chỉ là gần nhất vài chục năm đột phá hóa thần cảnh giới trưởng lão. Có chút tuổi trẻ khí thịnh. Lúc trước cùng Trấn Hải Tông giao chiến thời điểm, bọn hắn liền la hét cá chết lưới rách. Năm đó lão Tông chủ tại thời điểm, đều vô pháp hoàn toàn áp đảo bọn hắn. Ta là trước kia đại trưởng lão, vốn liền không chịu bọn hắn chào đón. Hiện tại muốn mang Bạch Cốt Điện đầu nhập tiền bối, bọn hắn tự nhiên sẽ không vui lòng. Những này mới đột phá trưởng lão, biết rõ Bạch Cốt Điện có đại lượng bồi dưỡng hóa thần tu sĩ thủ đoạn ngươi, tự nhiên đối Bạch Cốt Điện lòng tin tràn đầy. Lấy Bạch Cốt Điện hiện tại điều kiện, ẩn tàng cái mấy trăm năm, liền có thể thành vị thất tinh hải tu tiên giới bá chủ. Mà bọn hắn những này tuổi trẻ hóa thần tu sĩ, cũng sẽ ở tương lai thành vị thất tinh hải tu tiên giới chân chính chúa tể. Nếu là hiện tại đầu hàng, đem bảo vật giao ra ngoài, những này quang minh tiền đồ toàn bộ đều không còn. Vương Đạo Viễn cười lạnh một tiếng, Giang Sơn dễ đổi đánh chết cái nết không chừa, ta cũng không có cái kia nhạn công phu đi cải biến bọn hắn. Không nghe lời toàn bộ lộng chết, thay một nhóm nghe lời cũng chính là. Dứt lời, đem phân thân ma ngục cùng huyết tuyền đều theo Linh Châu không gian bên trong sách ra tới. Đi, chúng ta cùng một chỗ đi vào. Ta đảo muốn nhìn một chút, Bạch Cốt Điện có cái gì thủ đoạn, có thể hay không ngăn cản được trụ ta. Ma ngục cùng huyết tuyền trực tiếp đi vào bí cảnh nhập khẩu, Vương Đạo Viễn mang theo Vân Dực cùng luyện thần hồ lô, Đoán Tiên Đỉnh theo sát phía sau, Chu Loan đi theo phía sau cùng. Đảo là Khô Cốt Chân Quân, lúc này mặt như tro tàn, ngu ngơ tại nguyên chỗ. Trong lòng hắn rất rõ ràng, Bạch Cốt Điện lần này muốn tổn thất thảm trọng. Nhảy được tương đối vui mừng hóa thần tu sĩ, một cái đều đừng muốn sống xuống tới. Bạch Cốt Điện sót lại xuống tới tinh anh đệ tử. Còn hội bị thanh tẩy nhất biến. Về phần tổn thất hội có bao nhiêu lớn, liền không hảo nói. Trong tay thực lực không mạnh, về sau đầu nhập Vương Đạo Viễn, cũng sẽ không lại chịu đến coi trọng. Ma ngục cùng huyết tuyền vừa mới tiến vào bí cảnh bên trong, hai thanh cốt chất trường thương liền hướng bọn hắn công tới. Hai ma tiện tay một kích, liền đem trường thương đánh nát. Theo sau, ma ngục toàn thân bị lôi đình bao bọc. Chói mắt lam bạch sắc hào quang, đem phạm vi mười mấy dặm đều lung tráo trụ. Âm âm vô số đạo lôi đình theo ma ngục trên thân bính xạ ra tới. Cả sát lôi thanh qua đi. Từng đạo kim thạch băng liệt thanh âm vang lên. Bí cảnh nhập khẩu phụ cận trăm dặm chi nội, lại không có một khối nguyên vẹn tảng đá. Trước kia bao phủ nơi đây trận pháp, cũng tại kinh khủng lôi đình công kích bên trong triệt để tan vỡ. Trận pháp bị phá, bí cảnh bên trong cảnh tượng đều hiển hiện tại chúng nhân trước mắt. Vương Đạo Viễn bay lên không trung, quan sát toàn bộ bí cảnh tình huống. Này bí cảnh quy mô đảo là không nhỏ, phạm vi hơn 5.000 dặm. Có bí cảnh ngăn trở, cổ chiến trường bên trong hôi vụ cùng bạo liệt linh khí, đối nơi này ảnh hưởng không lớn. Mặc dù không có ngăn trở trận pháp một loại thủ đoạn, đề giai tu sĩ cũng có thể bình thường sinh tồn. Đơn thuần hoàn cảnh, so Bạch Cốt Nhai bên kia đều muốn cường được nhiều. Có cái này bí cảnh tại, Bạch Cốt Điện âm thầm phát triển mấy trăm năm, thật đúng là có thể thành thế. Bí cảnh bên trong đại khái là bốn sơn ba thủy ba bình nguyên, có thể sáng lập ra linh điền địa phương, còn là có không ít. Chỉ là khai phá nghiêm trọng chưa đủ, linh điền cực ít. Bất quá sơn mạch, dòng sông, hồ nước bên trong có không ít linh thực, bồi dưỡng thiểu số tinh anh, còn là không thành vấn đề. Bí cảnh trung tâm, có một tòa cao lớn hùng vĩ sơn phong. Sơn phong phía trên có đông đảo kiến trúc. Vương Đạo Viễn cảm ứng đến dò đường khôi lỗi liền tại cái kia kiến trúc quần bên trong. Tưởng đến, nơi đó hẳn là Bạch Cốt Điện ở chỗ này trung tâm. Chính tại lúc này, một tiếng gào thét vang lên, người phương nào tự tiện xông vào Bạch Cốt Điện sơn môn. Này thanh âm cực kỳ quái dị, không có một tia người sống sinh khí, cho người một loại âm trầm kinh khủng cảm giác. Vương Đạo Viễn theo tiếng tìm kiếm, chỉ thấy một cổ nhân hình khô lâu, theo bên cạnh bay tới. Này khô lâu phẩm giai còn không thấp, cũng là lục giai thượng phẩm trình độ. Vương Đạo Viễn tự nhiên không có hứng thú cùng một cổ khô lâu nói hưu nói vượng, luyện thần. Này đồ vật ngươi ăn ư? Luyện thần liên tục lắc đầu, mấy vạn năm hủ cốt, nấu canh đều không có vị đạo, ăn nó làm gì? Vân Dực đảo là rất cảm giác hứng thú, chủ nhân, ta tới. Vân Dực đối hết thảy cùng thi quỷ có quan hệ đồ vật đều rất cảm giác hứng thú, cốt khôi lỗi cũng là này một loại. Vương Đạo Viễn gật đầu, vậy giao cho ngươi. Lời còn chưa dứt, Vân Dực liền hóa thành nhất đạo bạch ảnh, biến mất tại chúng nhân trước mắt. Chờ hắn lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là tại cái kia cốt khôi lỗi trước mắt. Nhất chích to lớn hổ trảo đập xuống đi, cốt khôi lỗi trùng trùng điệp điệp mà quăng trên mặt đất. Quanh Vân Dực to mọng thân thể đập xuống dưới, đem cốt khôi lỗi đặt ở dưới thân. ca sát cốt cách đứt gãy thanh âm vang lên. Vân Dực mở ra miệng rộng mảnh hấp, từng cổ hôi bạch sắc năng lượng, theo cốt khôi lỗi trên thân phi ra, rơi vào Vân Dực trong miệng. Vẹn vẹn qua hơn trăm hơi thở thời gian, cốt khôi lỗi thể nội hôi bạch sắc năng lượng liền hoàn toàn hao hết. Toàn bộ khung xương không có một tia linh lực ba động, xương cốt chia năm xẻ bảy. Đảo là Vân Dực trên thân khí tức, rõ ràng tăng cường một tia. Phệ hồn minh hổ huyết mạch, tại cổ chiến trường loại này hoàn cảnh bên trong, quả thực là như cá gặp nước. Tùy tiện trảo một cái cốt khôi lỗi, liền có thể đỉnh mấy năm khổ tu. Vân Dực nhẹ nhõm thu thập đến lục giai thượng phẩm cốt khôi lỗi, đoàn người tiếp tục đi về phía trước. Không có trở ngại, mấy ngàn dặm khoảng cách không tính cái gì. Mọi người đi vào bí cảnh trung tâm cái kia tòa cao lớn sơn phong phía trước, lập tức có người hô, lão giả người phương nào, báo lên danh tới. Vương Đạo Viễn lạnh lùng nói, bạch cốt điện thật lớn phô trương, bốn cái hóa thần hậu kỳ tu sĩ đến, các ngươi cũng dám đóng cửa không thấy. Hẳn là thực coi là có bảo vật, liền có thể đối kháng bản tọa. Lúc này, Ngọc Cốt Chân Quân theo một tòa đại điện bên trong đi ra, tiền bối nói đùa. Vãn bối chính cùng chư vị trưởng lão thương nghị đầu nhập ngài sự. Bộ phận trưởng lão có bất đồng ý kiến, vãn bối đang tại khuyên bảo bọn hắn. Theo sau, lại có bốn gã trưởng lão đi ra. Trong đó có nhất danh thân xuyên ngân hôi sắc trường bào thanh niên tu sĩ, đối Vương Đạo Viễn hơi có địch ý. Hắn hừ lạnh một tiếng, họ Vương, chúng ta tông chủ đâu? Có phải hay không bị ngươi trảm sát? Luyện thần tức giận mắng một tiếng, không biết sống chết tiểu tử, dám đối chủ nhân bất kính. Năm đó lão tử tung hoành thất tinh hải tu tiên giới thời điểm, các ngươi 800 bối tổ tông còn xuyên khai đũng quần đâu? Các ngươi này quần nhãi ranh, dám đối lão tử chủ nhân bất kính, là chán sống sao? Dứt lời, liền muốn đem này thanh niên tu sĩ thu vào hồ lô bên trong. Vương Đạo Viễn vẫy vẫy tay, không cần cùng này tiểu bối chấp nhặt. Các ngươi tông chủ còn tại bí cảnh bên ngoài ngốc, một hồi liền hẳn là tiến tới. Cái kia thanh niên tu sĩ nổi giận mắng, phóng thí, tông chủ nếu là còn sống, làm sao sẽ không tiến tới? Rõ ràng là ngươi hại tông chủ, còn tới lừa gạt chúng ta. Vương Đạo Viễn tay phải chợt vung lên, nhất đạo cực lớn bàn tay hư ảnh lăng không xuất hiện, hướng cái kia khẩu ra cùng ngôn thanh niên tu sĩ phiến đi qua. Mặt khác người đều không có phản ứng kịp, cái kia thanh niên tu sĩ liền bị đánh bay ra ngoài. Phi ra hơn trăm dặm, mới trùng trùng điệp điệp quăng trên mặt đất. Trên mặt đất, còn thiếp địa trượt ra ngoài trên trăm trượng. Lúc này, cái kia thanh niên tu sĩ đã hoàn toàn mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Bạch cốt điện tất cả mọi người bị sợ ngốc, này chính là hóa thần tu sĩ a. Mặc dù bị nhiều danh đồng giai tu sĩ vây công, nguyên thần cũng có thể vứt bỏ nhục thân đào mệnh. Không có đặc thù bảo vật hoặc là cao minh thủ đoạn, rất khó lưu lại nhất danh hóa thần tu sĩ nguyên thần. Nhưng một cái hóa thần sơ kỳ tu sĩ, cứ như vậy bị một bàn tay chụp chết. Vương Đạo Viễn hừ lạnh một tiếng, cho hắn sống cơ hội, hết lần này đến lần khác không biết quý trọng. Chính là một cái hóa thần sơ kỳ tu sĩ, tiện tay có thể nghiền chết sâu kiến, cũng dám chất vấn ta. Ta cần lừa gạt các ngươi ư? Bạch cốt điện mọi người câm như ve sầu, hiện tại bọn hắn tin tưởng Vương Đạo Viễn lời nói. Tiện tay có thể đập người chết, không đáng lừa gạt. Chính tại lúc này, Khô Cốt Chân Quân theo bí cảnh bên ngoài bay tới. Hắn trong miệng còn lớn hô, ta đã quy hàng Vương tiền bối, các vị trưởng lão không thể đối Vương tiền bối vô lễ. Lại có nhất danh thanh niên tu sĩ hô, tông chủ, trước tông chủ đem đại quyền giao cho ngươi, là vì nhượng ngươi chấn hưng bạch cốt điện, không phải nhượng ngươi đầu hàng. Lúc trước chúng ta cùng nhị trưởng lão đều phải chết chiến đến cùng, các ngươi một hai muốn buông tha bạch cốt điện, bảo tồn thực lực, về sau Đông Sơn tái khởi. Hiện tại bị người đánh lên môn tới, ngươi lại muốn buông tha tông môn bảo vật, quỳ gối đầu hàng. Trước tông chủ thực là mù mắt, mới hội nhượng ngươi loại nhu nhược chưởng quyền. Khô Cốt Chân Quân trong lòng có thẹn, vô luận như thế nào, hắn xác thực không có hoàn thành năm đó hứa hẹn. Chấn hưng bạch cốt điện. Cái kia thanh niên tu sĩ đem Khô Cốt Chân Quân mắng đến á khẩu vô ngữ, lại giận dữ mắng mỏ Vương Đạo Viễn, họ Vương Tiểu Nhi, ngươi trận chiến thực lực cường hoành, khi dễ ta bạch cốt điện. Ngày sau, hắn nói còn chưa dứt lời, liền bị một cái cực lớn bàn tay trảo trụ. Cả người bị nắm tại trong lòng bàn tay, cả một tia thanh âm đều phát không ra tới. Vương Đạo Viễn khinh miệt cười cười, nói được hảo, nhớ rõ kiếp sau không muốn lại nói. Theo sau, đại thủ chợt nắm chặt. Cả sát xương cốt đứt gãy thanh âm liên tiếp vang lên, nhất danh hóa thần tu sĩ liền này thân tử đạo tiêu. Khô cốt chân quân nhắm lại song nhãn, hai đạo thanh lệ theo khóe mắt thấm ra tới. Rất lâu sau đó mới nói ra, tiền bối, ta đã đáp ứng đầu nhập ngài. Bọn hắn chỉ là nhất thời tưởng không khai, ta hảo hảo khuyên bảo, nhất định thuyết phục bọn hắn. Vương Đạo Viễn không để bụng, bọn hắn loại này người ta thấy rõ nhiều, hành sự toàn bộ dựa nhất khang nhiệt huyết. Chỉ có thể dùng cảm tình lung lạc, mà không thể dùng vũ lực áp đảo. Ta không có cái kia thời gian rỗi cùng bọn hắn bồi dưỡng cảm tình, vũ lực lại không cách nào thu phục bọn hắn. Cùng với lưu lại mối họa, không bằng nhanh chóng giải quyết tai họa ngầm. Các ngươi là ma tu, ta là chính đạo tu sĩ, vốn là không chết không ngừng cục diện. Mặc dù đem Bạch Cốt Điện đệ tử chém tận giết tuyệt, cũng không có bất luận kẻ nào nói ta không phải. Ta cũng không phải những cái kia người bảo thủ, đối với ma tu, cũng không phải phi giết không thể. Chỉ cần không tàn sát nhân tộc luyện công, ta đều có thể dung hạ được. Ma tu tuy nhiên đạo bất đồng, nhưng cuối cùng đều là nhân tộc. Có các ngươi chiếm cứ vạn ma quần đảo, tổng so nhượng yêu tộc chiếm cứ muốn tốt hơn nhiều, nhưng ta không tưởng lưu lại một đám thời khắc muốn lộng chết ta ma tu. Bạch Cốt Điện tu sĩ. Bao quát vạn ma quần đảo sở hữu ma tu, hoặc là trung thực hiệu trung, hoặc là đều phải chết. Một đám Bạch Cốt Điện tu sĩ không dám lại lỗ mãng, tự liền cùng lúc trước hai gã thanh niên hóa thần tu sĩ đi rất gần tu sĩ, cũng đều không dám lộ ra một tia bất mãn thần sắc. Vương Đạo Viễn phi thường thỏa mãn, nghe lời liền hảo, ta đối sát nhân không có hứng thú. Có thể không sát nhân, tốt nhất không giết. Khô cốt đạo hữu, đem các ngươi Bạch Cốt Điện đạt được bảo vật lấy ra đi. Loại này đồ vật lưu tại Bạch Cốt Điện trong tay, ta nhưng không yên tâm. Khô cốt chân quân chấp tay đồng ý. Theo sau hướng hậu sơn bay đi. Một khắc chung phía sau, khô cốt chân quân tay nâng một cái kim loại tiểu rương, lại trở lại sơn phía trước. Hắn đem rương trình cấp Vương Đạo Viễn, tiền bối, cái kia hai khỏa hạt châu, còn có thịnh phóng hạt châu khay ngọc đều tại nơi này, thỉnh ngài xem qua. Vương Đạo Viễn tiếp nhận rương, mở ra phía sau, liền nhìn đến bên trong phóng một cái đường kính một xích trái phải khay ngọc. Này khay ngọc toàn bộ chính là một cái thái cực đồ, hắc bạch hai cái âm dương ngư một khối. Làm vì một cái luyện khí sư, Vương Đạo Viễn dĩ nhiên không nhìn ra này khay ngọc có người vì tạo hình dấu vết. Âm dương ngư ngư nhãn vị trí, phóng nhất hắc nhất bạch hai cái hạt châu. Vương Đạo Viễn muốn cầm lấy hắc sắc hạt châu, nhưng vừa mới chạm đến hắc sắc hạt châu, tay tự như bỏ vào hầm băng bên trong. Mặc dù nhục thân cường hãn, cũng cảm giác đến giá rét thấu xương. Hắn lại thử đi đụng vào bạch sắc hạt châu, lần này tay tự như bỏ vào lò luyện bên trong. Khô cốt chân quân mở miệng nhắc nhở, tiền bối cẩn thận, này hai khỏa hạt châu không giống bình thường. Tùy tiện đụng chạm lời nói, rất khả năng hội thương đến tự thân. Bình thường đều là phóng tại ngọc bàn phía trên. Không thể tùy ý lấy ra. Chương 1240, Nhật Nguyệt Bản Nguyên. Này hai khỏa hạt châu cũng xác thực không giống bình thường, lấy Vương Đạo Viễn thần thức, dĩ nhiên không có phát giác được một tia linh lực ba động. Chung quanh vật tán tại không trung linh khí, vừa tiếp xúc đến này hai khỏa hạt châu, liền bị trực tiếp hấp thu. Theo sau, hội có chút ít thuần âm thuần dương chi khí tản mát ra tới. Này nhượng Vương Đạo Viễn cực kỳ ngạc nhiên, sinh ra thuần âm thuần dương chi khí bảo vật, hắn trong tay đều không chỉ một kiện. Nhưng vô luận là bốn cấm chế hắc thạch, còn là hai loại linh hỏa, chuyển hóa hiệu suất đều khó có khả năng như thế cao. Hơn nữa, bốn cấm chế hắc thạch muốn sinh ra thuần âm thuần dương chi khí, còn cần có cao minh tụ linh trận pháp duy trì. Trực tiếp phóng tại linh mạch phụ cận, sinh ra linh khí cực ít, cơ hồ không tồn tại. Mà này hai khỏa hạt châu, hiện tại sinh ra âm dương chi khí tốc độ, so bốn cấm chế hắc thạch tại tụ linh trận bên trong còn muốn nhanh. Đương nhiên, này đồ vật đối Vương Đạo Viễn cũng không có bao nhiêu tác dụng. Chính mình có xích dương chân hỏa cùng quý thủy minh viêm, lại tăng thêm linh châu không gian thời gian lưu tốc, thuần âm thuần dương chi khí căn bản dùng không hết. Nhưng đối chính mình có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật. Cũng không thể lưu lại cho người khác. Thuần âm thuần dương chi khí, như cũ là thất tinh hải tu tiên giới trọng yếu nhất vật tư chiến lược. có này đồ vật tại, có thể thu mua đại lượng nhân tài. Rơi vào người khác trong tay, nhân gia liền có thể cầm lấy này đồ vật tụ lại đại lượng nhân thủ, bồi dưỡng ra đại lượng hóa thần tu sĩ. Hiện tại rơi tại chính mình trong tay, cần thiết thời điểm có thể đương làm mánh lới, mời chào các loại nhân tài. Tỷ như huyền thần dạng này người, không chỉ thiên phú cực giai, là cái không sai tay chân, còn có thể dùng tới kéo gần chính mình cùng âm dương trận tiên quan hệ. Khô cốt đạo hữu, ngươi nói này ngọc bàn phía trên có một hàng cổ quái văn tự, không biết ở nơi nào. Khô cốt chân quân đáp, hồi bẩm tiền bối, ngọc bàn phía trên văn tự tại khe ngọc phía dưới. Cần quán chú đại lượng thần thức chi lực, mới có thể hiển hiện ra tới. Chỉ là này đồ vật đối thần thức tiêu hao quá lớn, vãn bối cùng trước tông chủ thần thức chi lực cơ hồ hao hết, cũng chỉ có thể duy trì này văn tự chốc lát công phu. Vương Đạo Viễn đem khe ngọc từ rương nhỏ bên trong lấy ra tới, từ phía dưới quan sát. Khe ngọc mặt sau cũng không có phân vì hai sắc, toàn bộ đều là bạch sắc. Toàn bộ bàn mặt phi thường bóng loáng bằng phẳng, không có một chút xíu văn tự dấu vết. Vương Đạo Viễn hướng trong đó chú vào thần thức chi lực, đại lượng thần thức chi lực tiến vào khe ngọc, như là nê ngưu nhập hải, không có kích thích một tia gợn sóng. Khô cốt chân quân sợ bị trách cứ, vội vàng giải thích, muốn khe ngọc hiển hiện ra văn tự, cần cực nhiều thần thức chi lực. Hơn nữa, trong lúc không thể gián đoạn, Vương Đạo Viễn trầm hạ tâm tới, tiếp tục chú vào thần thức chi lực. Nửa khắc đồng hồ phía sau, tiêu hao gần hai thành thần thức chi lực, ngọc bàn phía trên rốt cục xuất hiện mơ hồ chữ viết. Đáng tiếc, này chữ viết quá nhỏ bé, căn bản xem không ra cụ thể nội dung. Vương Đạo Viễn tăng lớn thần thức chi lực chuyển nhập, chữ viết càng ngày càng rõ ràng. Hơn trăm hơi thở phía sau, khe ngọc mặt sau chữ viết rõ ràng đứng lên. Vương Đạo Viễn cẩn thận quan sát hơn 10 hơi thở thời gian, sửng sốt không có nhận ra tới những này chữ viết ý tứ. Càn nguyên giới văn tự, đại khái phân vì ba cái giai đoạn. Đệ nhất giai đoạn là sớm nhất văn tự, bị xưng vì thượng cổ văn tự, hiện tại cơ bản tuyệt tích. Đệ nhị giai đoạn văn tự bị xưng vì trung cổ văn tự, khởi nguyên tại hơn 30 vạn năm trước. Tại ma tộc xâm lấn trước sau liền không người sử dụng. Hồn tộc bên kia sử dụng văn tự, chính là trung cổ văn tự. Vạn thú cốc cùng thần luyện tông rất nhiều truyền thừa, cũng đều là dùng trung cổ văn tự ghi chép. Đệ tam giai đoạn văn tự, khởi nguyên tại hơn 10 vạn năm trước, trước mắt Bắc Nguyên tu tiên giới cùng Thất Tinh Hải tu tiên giới sử dụng văn tự, đều là này một loại. Vương Đạo Viễn trong tay có vạn thú cốc cùng thần luyện tông nguyên bộ truyền thừa, tự nhiên cũng tinh thông trung cổ văn tự. Này ngọc bàn phía trên văn tự, nhìn lên tới hết sức gần trung cổ văn tự, nhưng lại có rất nhiều rõ ràng bất đồng địa phương. Đem luyện thần cùng đoán tiên đều xách ra tới, hỏi, này ngọc bàn phía trên văn tự có chút cổ quái, ta nhận không ra tới. Các ngươi hai cái tại thần luyện tông hỗn như vậy nhiều năm, hẳn là gặp qua không ít cổ văn tự. Các ngươi nhìn xem, có thể hay không nhận ra này mặt trên văn tự. Luyện thần nhìn chằm chằm vào ngọc bàn phía trên văn tự nhìn rất lâu, cũng không nói ra cái nguyên do tới. Đoán tiên giễu cợt nói, luyện thần, ngươi phía trước một mực đi theo chủ nhân bốn phía chinh chiến, xem những này văn tự loại đồ vật, liền không được a. Luyện thần lập tức phản bác, ngươi được ngươi tới nhìn xem. Này mặt trên văn tự cùng trung cổ phi thường tương tự, nhưng lại rõ ràng càng thêm cổ lão. Chúng ta bị luyện chế ra tới thời điểm, hiện tại văn tự đều đã xuất hiện, có thể nhận thức trung cổ văn tự liền không tệ. Những này càng thêm cổ lão văn tự, nhận không ra tới cũng là bình thường. Đoán tiên lượng khe ngọc nhất nhãn, nhận không ra tới là ngươi không có bản sự, cả ngày liền biết rõ đánh nhau. Này là thượng cổ văn tự, cùng chính thống thượng cổ văn tự lại không hoàn toàn tương đồng, ngược lại là có chút như trung cổ văn tự. Hẳn là bị một ít trung cổ văn tự ảnh hưởng. Xem như thượng cổ văn tự cùng trung cổ văn tự chi gian quá độ. Ấn thời gian suy tính, hẳn là hơn 30 vạn năm trước đồ vật. Lại là hơn 30 vạn năm trước. Vương Đạo Viễn nhẹ giọng tự nói, tiên giới toái phiến rơi xuống, cổ chiến trường hình thành, đều là ở hơn 30 vạn năm trước. Bên cạnh khô cốt chân quân nghe được Vương Đạo Viễn tự nói, trong lòng cực kỳ rung động. Không thẹn là tiên nhân đệ tử, thuận miệng đều có thể nói ra hiếm ai biết bí tân. Nhưng hắn cũng biết rõ chính mình thân phận, này sự tình chỉ có thể lặng tại trong bụng, không có khả năng cùng người khác nói. Hắn tại bên cạnh làm bộ không nghe được, Vương Đạo Viễn hỏi, đoán tiên, đã ngươi có thể nhìn ra này là thượng cổ văn tự, hẳn là có thể nhận ra những này văn tự a. Đoán tiên trên mặt lộ ra khó xử chi sắc, chủ nhân, thực không dám giấu giếm, này mặt trên văn tự ta nhận không hết. Ta nhận thức một ít thượng cổ văn tự, cũng là thông qua một ít thượng cổ thời đại pháp khí tàn phiến. Năm đó thần luyện tông đệ tử thu thập đã đến không ít thượng cổ pháp khí tàn phiến, những này thượng cổ pháp khí tàn phiến không có cái gì chữa trị giá trị, nhưng có chút tàn phiến tài liệu không giống bình thường. Lão chủ nhân cũng liền đem những này thượng cổ pháp khí tàn phiến lần nữa dung luyện, từ đó lấy ra tinh luyện ra một ít trân quý luyện khí tài liệu. Bộ phận tàn phiến phía trên, có một ít thượng cổ văn tự. Lão chủ nhân từng nghiên cứu qua những này thượng cổ văn tự, ta cũng liền theo học một chút. Bất quá, lúc ấy lão chủ nhân thu thập đến thượng cổ văn tự cũng không toàn diện, ta cũng chỉ học được rất ít một bộ phận. Vương Đạo Viễn vội vàng nói ra, có một bộ phận cũng không sai, ngươi nói nhận không hết này ngọc bàn phía trên văn tự, cái kia hẳn là có thể nhận ra không ít a. Đoán tiên gật đầu, này ngọc bàn phía trên minh văn tổng cộng có không ít. Nhưng ta chỉ có thể nhận ra phía trước bốn cái. Này bốn cái chữ là Nhật Nguyệt Bản Nguyên, mặt khác chữ, ta thật sự là nhận không ra tới. Nhật Nguyệt Bản Nguyên, nói là này khê ngọc, còn là nói này hai khỏa hạt châu. Đoán tiên nói tiếp, Nhật vì Thái Dương, Nguyệt vì Thái Âm, này hai khỏa hạt châu phân biệt sinh ra thuần âm thuần dương chi khí, hẳn là cùng Nhật Nguyệt có quan hệ. Đảo là này khê ngọc, ngoài trừ chịu tải hai khỏa hạt châu bên ngoài, cũng không có phát hiện cái gì thần dị chỗ. Vương Đạo Viễn hơi hơi gật đầu, nói được có đạo lý, chờ ta xử lý. Xong Vạn Ma quần đảo sự tình, liền đi Tuyệt Thiên Uyên tìm sư tôn hỏi một chút. Hắn lão nhân gia tuy nhiên niên kỷ không lớn, nhưng dù sao là kiếm tiên, cùng không ít địa tiên cùng đại năng tiếp xúc qua, hẳn là có thể nhận ra thượng cổ văn tự. Vương Đạo Viễn đem khê ngọc cùng hai cái hạt châu cùng nhau thu vào linh châu không gian, theo sau hướng Khô Cốt chân quân hỏi, Khô Cốt đạo hữu, các ngươi Bạch Cốt điện cùng Vạn Ma giáo những cái này thế lực, hẳn là còn có liên hệ a. Khô Cốt chân quân nghe đến quá nhiều cơ mật, lúc này đang tại sững sờ. Nghe được Vương Đạo Viễn chiêu hô, dọa giật mình. Tiền bối thứ tội, vãn bối có chút thất thần. Hồi tiền bối, vãn bối cùng Vạn Ma giáo người quả thật có chút liên hệ. Chúng ta dù sao đều là ma tu, lẫn nhau chi gian cũng không có cái gì thù hận. Ngay tại Vạn Ma giáo tổ kiến phía trước, chúng ta Bạch Cốt điện liền cùng Vạn Ma giáo mấy đại thế lực có không ít lui tới. Trước đây mấy năm Trấn Hải Tông đột nhiên triển lộ thực lực, Vạn Ma quần đảo ma tu thế lực sợ hãi phía dưới, tổ kiến Vạn Ma giáo. Lúc ấy liền có mặt khác thế lực đến đây thuyết phục ta Bạch Cốt điện, muốn nhượng ta Bạch Cốt điện gia nhập. Thế nhưng ta Bạch Cốt Điện lúc ấy còn không có được đến này bồi dưỡng hóa thần tu sĩ bảo vật. Toàn bộ Bạch Cốt Điện cũng liền chỉ có ba gã hóa thần tu sĩ. Cái này thực lực tuy nhiên không kém, nhưng cũng không cách nào tại Vạn Ma giáo lấy được quá cao địa vị. Lại tăng thêm ta Bạch Cốt Điện chỗ cổ chiến trường biên giới, coi là Trấn Hải Tông sẽ không tới tìm chúng ta phiền toái, cũng liền không có đồng ý gia nhập Vạn Ma giáo. Về sau chúng ta đạt được bảo vật, bồi dưỡng ra nhiều danh hóa thần tu sĩ. Đang muốn gia nhập Vạn Ma giáo, mượn cơ hội thành vì Vạn Ma giáo lĩnh tụ. Đáng tiếc không có qua bao lâu, 10 năm bồi dưỡng ba cái hóa thần tu sĩ tin tức liền tiết lộ ra ngoài. Sau đó sự tình. Chắc hẳn ngài cũng biết rõ. Sau đó sự tình, chính là Trấn Hải Tông toàn lực tiến đánh Bạch Cốt Điện. Chỉ dùng chừng 10 năm thời gian, liền bình định Bạch Cốt Nhai. Cả Bạch Cốt Điện tông chủ cùng nhị trưởng lão đều chết trận tại Bạch Cốt Nhai. Đã các ngươi cùng Vạn Ma giáo sớm có liên hệ, năm đó bị Bạch Cốt Điện tiến đánh thời điểm, vì cái gì không có hướng Vạn Ma giáo cầu viện? Khô Cốt chân quân thở dài, chúng ta hướng Vạn Ma giáo cầu viện nhiều lần, nhưng Vạn Ma giáo chính là năm bè bảy mảng, căn bản không thể quyết định người. Các cái hóa thần thế lực đấu đá với nhau, đều tưởng tiêu hao mặt khác thế lực, không có một cái nguyện ý cùng Trấn Hải Tông chính diện chống đỡ. Hơn nữa, Trấn Hải Tông phía trước thể hiện ra tới thực lực, cũng thật sự thái quá cường đại. Chỉ nói những cái kia Vạn Năm Thi Khôi, Vạn Ma giáo mặc dù toàn lực xuất thủ, tưởng liều rơi Vạn Năm Thi Khôi, sợ rằng cũng phải tổn thất nhiều hóa thần tu sĩ. Các thế lực đều tâm hoài quỷ thai, đối phó tiểu thế lực còn được, đối phó Trấn Hải Tông dạng này cường địch, căn bản không trông cậy được vào bọn hắn. Phía trước không lâu, chúng ta bị Trấn Hải Tông quỷ kiếm khách bức cấp bách. Bất đắc dĩ đem tông môn bảo vật sự tình để lộ ra ngoài. Có cực lớn lợi ích hấp dẫn, vạn ma giáo bên kia mới bằng lòng phái ra nhân thủ. Phía trước, ta cũng nhiều lần cùng vạn ma giáo phái tới hóa thần tu sĩ tiếp xúc. Còn đã từng cùng bọn hắn phối hợp, vây công Trấn Hải Tông quỷ kiếm khách, đáng tiếc không thể thành công. Bọn hắn cũng nhiều lần khuyên ta giao ra bảo vật, còn hứa hẹn nhượng ta đảm nhiệm vạn ma giáo tông chủ. Vương Đạo Viễn cười nói, này vạn ma giáo thật đúng là bỏ được hạ vốn gốc, cả vạn ma giáo tông chủ vị trí, đều bỏ được ném ra tới. Tiền bối nói đùa. Vạn ma giáo này đám người, đều không phải thành đại sự liệu. Nếu là đem bảo vật giao cho bọn hắn, chỉ sợ bọn hắn không phải tưởng mượn bảo vật sinh ra âm dương chi khí, lớn mạnh vạn ma giáo thực lực. Mà là tranh đoạt này bảo vật, cùng trong giáo mặt khác thế lực tranh đoạt. Đến lúc đó, vạn ma giáo cả năm bè bảy mảng tình huống đều khó mà duy trì, vạn ma giáo tông chủ vị trí, bất quá là cái bài trí. Ta lần này đến cổ chiến trường tới, một là vì cầm đến này sinh ra thuần âm thuần dương chi khí bảo vật, hai là vì diệt mấy cái vạn ma giáo hóa thần tu sĩ. Đã ngươi cùng vạn ma giáo tu sĩ có liên hệ, liền thay ta truyền cái tin. Liền nói Bạch Cốt Điện nguyện ý giao ra bảo vật, thế nhưng muốn trước diệt rơi quỷ kiếm khách. Mời hắn nhóm đến một cái thích hợp mai phục địa phương, cùng một chỗ vây công quỷ kiếm khách. Khô Cốt Chân Quân một chút suy tư, liền lộ ra bừng tỉnh chi sắc, tiền bối là tưởng câu cá. Vương Đạo Viễn xác thực là tưởng câu cá, dùng cái kia hai khỏa hạt châu, còn có quỷ kiếm khách, dẫn vạn ma giáo tu sĩ mắc câu. Đương nhiên, hai khỏa hạt châu chỉ là cái mánh lới, vạn ma giáo căn bản không có cơ hội tiếp xúc, chân chính mồi câu còn là quỷ kiếm khách. Lúc trước Trấn Hải Tông diệt rơi Bạch Cốt Điện nhất chiến, quỷ kiếm khách tình báo cũng tiết lộ ra ngoài. Cửu quỷ chân quân một mực không tại bên ngoài lộ diện, quỷ kiếm khách liền thành Trấn Hải Tông bên ngoài đệ nhất cao thủ. Trừ rơi quỷ kiếm khách, đối vạn ma giáo còn là có chút hấp dẫn lực. Lại tăng thêm Khô Cốt Chân Quân cho hứa hẹn, lừa gạt vạn ma giáo bên kia xuất thủ, hẳn là không phải vấn đề. Vạn ma giáo tu sĩ đều là tham bỉ chi nhân, ngươi chỉ cần lộ ra khẩu phong, bọn hắn tuyệt đối không cách nào chống cự cái này dụ hoặc. Chỉ cần lần này có thể dẫn tới vạn ma giáo hóa thần tu sĩ, ta bảo ngươi về sau thành vì vạn ma quần đảo ma tu lĩnh tụ. Khô Cốt Chân Quân không phải là cái tham luyến quyền thế người, nhưng lúc này cũng khó tránh khỏi tâm động. Vạn ma quần đảo đại bộ phận địa phương đều không thích hợp chính đạo tu sĩ sinh tồn, thất tinh hải vực xuất hiện cường hãn thế lực, có thể áp chế vạn ma quần đảo, nhưng không cách nào triệt để chiếm cứ vạn ma quần đảo. Mặc dù là Ngự Linh Tông tối cường thế thời điểm, Trấn Hải Tông cũng chỉ có thể ổn định chiếm cứ vạn ma giáo bắc bộ cùng trung bộ tiểu bộ phận địa khu. Vạn ma quần đảo đại bộ phận địa bàn, như cũ là ma tu vì chủ. Thành vì ma tu lĩnh tụ, cũng liền ý vị trưởng khống hơn phân nửa vạn ma quần đảo. Vốn tưởng rằng Bạch Cốt Điện về sau lại cũng không có cuộc khởi cơ hội, chỉ có thể tại Vương Đạo Viễn thủ hạ kéo dài hơi tàn. Không nghĩ tới, lần này lại có Đông Sơn tái khởi cơ hội. Hơn nữa, còn có khả năng so Bạch Cốt Điện cường thịnh thời điểm còn muốn cường đại. Đa tạ tiền bối, vãn bối nhất định sẽ đem này sự tình làm tốt. Vương Đạo Viễn thỏa mãn mà gật gật đầu, ta trước hết tại này bí cảnh bên trong chờ, ngươi mau chóng cho vạn ma giáo tu sĩ truyền tin. Tuyển cái hảo địa phương, ta sẽ thông tri quỷ kiếm khách đi qua. Khô Cốt Chân Quân cho Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan an bài một cái rộng rãi động phủ. Vương Đạo Viễn tiến vào động phủ kiểm tra một chút động phủ, không có phát hiện cái gì hoa chiêu. Liền cầm ra mấy cái trận bàn, bố trí xuống tạm thời ngăn trở trận pháp. Theo sau, nguyên thần tiến vào Linh Châu không gian. Cái kia Thái Cực Khay Ngọc cùng hai cái hạt châu, vừa tiến vào Linh Châu không gian, liền bắt đầu ra yêu thiêu thân. Linh Châu không gian bên trong linh khí, đều bị bọn hắn rút ra đi qua. Toàn bộ Linh Châu không gian, linh khí chảy hướng hoàn toàn rối loạn. Nơi này thế nhưng có đại lượng trân quý linh thực, nếu là bị này đồ vật hủy, cái kia thực đúng là thiệt thòi lớn. Lúc này, Thái Cực Khay Ngọc cùng hai cái hạt châu, bị phòng tại Linh Châu không gian bên trong bộ. Khay Ngọc ngay phía trên, hình thành một cái linh khí vòng xoáy. Tính cả âm dương giao hội sinh ra tử khí, cùng với tinh thần chi lực, đều bị này linh khí vòng xoáy rút đi. Vân Dực có chút sợ hãi này Khay Ngọc, không dám dựa đến quá gần. Hắn như cũ nằm tại dưỡng hồn mộc thuộc hạ, không ngừng nuốt dưỡng hồn mộc sinh ra ngân sắc vũ khí. Vương Minh Long cùng Mặc Long như cũ tại trong nước chơi đùa, đối Thái Cực Khê Ngọc sự tình không nghe không hỏi. Đảo là xích vũ ô, đối ngọc bàn phía trên bạch sắc hạt châu. Có rất lớn hứng thú.